Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 121. Chương 1201, Luyện đan. Khoảnh khắc sau, chim lửa liền đắm chìm trong linh quang đỏ thẫm, tựa như cảm thấy hết sức thoải mái, không bao lâu liền phát ra tiếng kêu vui sướng. Tốt tốt, quả nhiên là lưu ly thiên hỏa dịch, hơn nữa tinh luyện phi thường thuần túy, chính là thượng thượng phẩm. Lúc này, họ Hoàng mừng rỡ, sau khi đậy nắp bình lại liền nhìn về phía Lạc Hồng nói, tiểu hữu, bình linh dịch này ngươi lấy từ chỗ nào, có thể thuận tiện báo cho lão phu biết. Từ một màn vừa rồi không khó nhìn ra, lưu ly thiên hỏa dịch hiển nhiên đối với vị trưởng lão họ Hoàng này thập phần trọng yếu, cũng khó trách hắn biết rõ không ổn, còn cố ý đặt câu hỏi. Bình linh dịch này là vãn bối ngẫu nhiên tinh luyện ra từ trong thiên ngoại chi hỏa, chỉ có một bình này. Nếu không phải linh dịch này vô dụng với vãn bối, và lại trong tay cũng không có linh tài khác có thể đổi lấy thủy vân quỳnh tương, vãn bối tuyệt đối sẽ không đem ra. Lúc này Lạc Hồng nửa thật nửa giả trả lời. Lưu ly thiên hỏa dịch này đúng là hắn tự tay luyện chế, nhưng độ khó thu được cũng không lớn như hắn nói. Dù sao, thiên hỏa ngoại vực tuy hiếm thấy khó tìm, nhưng hóa thân quỷ đạo của Lạc Hồng số lượng quả thực là nhiều, từ khi phân tán ra ngoài, cũng mang về cho hắn không ít linh vật đặc hữu của ngoại vực. Nhưng mà, đối với tu sĩ linh giới bình thường mà nói, cho dù là đến cảnh giới đại thừa, vực ngoại cũng không phải là nơi để ở lâu. Cho nên, phàm là linh tài đến từ vực ngoại, lại có tác dụng lớn đối với tu sĩ cấp cao, giá trị của nó đều sẽ bởi vì thu hoạch độ khó bạo tăng ít nhất gấp 10 lần. Tự tay luyện chế. Hà, tiểu hữu, cảnh giới thần thức của ngươi cao hơn bản thân tu vi không ít a, lão phu cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tu vi của ngươi. Trưởng lão họ Mã của Thủy Mị tộc vừa ném một vò rượu ra, vừa có chút ngoài ý muốn dò xét Lạc Hồng nói. Lạc mỗ bất tài, vừa lúc ở trên luyện khí có thành tựu, phương diện thần thức tự nhiên so với tu sĩ bình thường coi trọng hơn một chút. Lạc Hồng sau khi giải thích một phen, liền đem linh phù dán trên vò rượu gỡ đi, cũng một chưởng vỗ nát phong nề. Lập tức, một mùi thơm bay thẳng ra, làm cả gian phòng tràn ngập mùi rượu. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cái gọi là thủy vân quỳnh tương óng ánh sền sệt, xanh thẳm trong suốt, vừa mở phong không lâu, liền ở chỗ miệng vò ngưng tụ một đóa hương vân. Luyện khí, họ Lạc. Thì ra tiểu hữu chính là. Ha ha, trách không được có thể lấy ra thiên tài địa bảo cấp bậc lưu ly thiên hỏa dịch. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trưởng lão họ Mã đột nhiên lộ vẻ chợt hiểu. Lập tức, bàn tay hắn khẽ đảo, lại lấy ra một cái long văn ngọc bôi, ném cho Lạc Hồng nói tiếp. Nếu thủy vân quỳnh tương do lão phu ủ phối hợp với cái chén hàn ngọc vạn năm này thưởng thức, mùi vị còn có thể càng thêm ba phần. Bình lưu ly thiên hỏa dịch này của tiểu hữu đã làm cho lão phu được không ít chỗ tốt. Ở chỗ Hoàng lão quỷ, chén này tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Hoàng lão quỷ, còn ở lại đây làm gì? Chẳng lẽ có linh dịch, còn muốn uống trực rượu sao? Đưa chén ngọc xong, Mã trưởng lão chuyển đề tài, đột nhiên giúp Lạc Hồng tiễn khách. Thôi cái gì, lão phu chưa từng ra mặt dày như vậy. Tiểu hữu, lão phu họ Hoàng tên Hằng, sau này nếu như còn có linh tài tốt, trực tiếp tới tìm lão phu là được, tuyệt đối cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Mặc dù Hoàng Hằng cảm thấy thái độ của lão hữu có chút cổ quái, nhưng trước mắt hắn vừa khổ tâm tìm kiếm linh vật đã lâu, tất nhiên là không có suy nghĩ nhiều, dứt lời liền đi ra ngoài phòng. Mã trưởng lão thấy thế trong mắt lập tức hiện lên một tia nhẹ nhõm, cũng không nói thêm gì, xoay người đi theo. Vì vậy, trong phòng rất nhanh liền trở lại trạng thái chỉ còn 6 người Lạc Hồng, tâm trạng của đám người Vu Thanh Hàn rốt cục cũng buông xuống. Không ngờ linh vật Lạc huynh dùng để đổi lấy thủy vân quỳnh tương lại có thể kinh động Hoàng trưởng lão. Hắn là thánh giai trưởng lão có tu vi cao nhất của tộc ta ở Thanh Thủy Thành, từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Sau khi ngồi xuống, lệ viên đầu tiên là phun ra một ngụm chọc khí, sau đó không khỏi cảm thán nói. Vu Thanh Hàn lúc này cũng cười khổ, nàng đã sớm cảm thấy Lạc Hồng chỉ là thượng tộc cửu giai bên ngoài, trên thực tế đã sớm tiếp xúc đến trình độ của thánh tộc. Bằng không, cũng sẽ không mỗi một cử động đều có thể khiến cho các trưởng lão thánh tộc phản ứng lớn như thế. nhưng tâm cảnh của Lạc Hồng lại không có gợn sóng gì, dù sao hắn đã từng thấy nhiều hợp thể tồn tại, cũng đã giết qua không chỉ một. Trước mắt quan trọng nhất đối với hắn chính là nhấm nháp Thủy Vân Quỳnh Tương được xưng là thiên vân đệ nhất linh tử này. Trước dùng thần thức cảm ứng một phen, xác nhận linh tử này không có vấn đề, Lạc Hồng liền nhiếp ra một chén. Cầm chén vạn niên hàn ngọc kia lên tay, lại dùng pháp lực thúc dục, nhất thời mùi rượu không ngừng phát ra liền đột nhiên biến mất. Sau đó, Lạc Hồng không do dự nữa, giơ tay lên liền nâng chén nếm thử một ngụm, lúc này chỉ cảm thấy có một khối hàn băng vào miệng, ngay sau đó là mùi thơm cực kỳ nồng đậm nổ tung giữa môi răng. Trong một cảm giác vô cùng trơn trượt, rượu chảy dọc theo yết hầu xuống dưới, ở trong bụng xoay một cái. Lạc Hồng liền đột nhiên cảm thấy đan điền nóng lên, lập tức toàn thân liền truyền đến cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu. Rượu ngon, vừa xuống đến bụng, Lạc Hồng lập tức không kìm lòng được tán dương. Hắn có thể cảm giác được, rượu này chẳng những tư vị tuyệt hảo, hơn nữa linh khí tràn đầy cực kỳ, cho dù là tu sĩ luyện hư hậu kỳ như hắn, một ngụm cũng có thể bù đắp được một tháng khổ tu. Mà một vò Thủy Vân Quỳnh Tương này ước chừng có 100 ngụm. Nói cách khác, Lạc Hồng uống cạn một vò linh tử này, tương đương với khổ tu 10 năm. Đây chính là thứ hắn cần. Bốn người Vu Thanh Hàn ở bên cạnh mặc dù thèm thuồng vạn phần, nhưng cũng biết nặng nhẹ, ngay cả Lệ Viên thích rượu nhất cũng thức thời không mở miệng đòi. Tỷ tỷ đừng nhìn, chúng ta hiện tại nhân cơ hội uống thêm hai chén, đối với tu vi của chúng ta mới có lợi. So với ba người Lệ Viên vẫn đắm chìm trong hương rượu của Thủy Vân Quỳnh Tương, Lục Vân lúc này có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhân cơ hội vụng trộm mang bầu rượu tới rót đầy cho mình và Lục Hà, sau đó vội vàng truyền âm nhắc nhở Lục Hà. Ai nha, tiểu muội ngươi thật là vô công bất thụ lộc, chúng ta vừa dịp có thể được một hai chén là được rồi, há có thể lòng tham không đáy giống như ngươi. Lục Hà thấy thế vội vàng truyền âm quát lớn, dù sao theo nàng thấy, tiệc rượu này chính là Lạc Hồng mở ra vì mời Vu Thanh Hàn và Lệ Viên, các nàng chỉ là trùng hợp cùng tới mà thôi. Cái này có cái gì, vị Lạc đạo hữu này xem ra là hạng người tài đại khí thô, sao có thể quan tâm tỉ muội chúng ta uống nhiều hai ngụm linh tử. Nếu chỉ dựa vào chính chúng ta, không biết phải vất vả bao nhiêu năm mới có thể gom góp đủ linh thạch để đổi một bình linh tử ở đây. Hiện tại không nắm chắc cơ hội, tỷ tỷ ngươi sau này phải hối hận chết. Đương nhiên, nếu lúc trước tỷ tỷ nghe muội muội khuyên, hiện tại chỉ sợ ngay cả Thủy Vân Quỳnh Tương cũng uống được. Nếu vậy, muội muội ta cũng có thể thơm lây một chút, hi hi. Lục Vân nghe vậy lại không biết hối cải chút nào, cầm lấy chén rượu liền vui tươi hớn hở nhấp một ngụm. Lập tức ánh mắt mập mờ mà truyền âm nói: chết ngươi rồi, vì một ly linh tử còn muốn bán ta. Lục Hà tất nhiên là hiểu rõ ý của Lục Vân, lập tức không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận, hai gò má phiếm hồng truyền âm nói: Lục tiên tử, rượu này rất ngon, đối với các ngươi tu luyện cũng có ích, không ngại đến uống một chén. Đúng lúc này, giọng nói của Lạc Hồng đột nhiên vang lên bên tai Lục Hà. Không đợi nàng kịp phản ứng, một ly Thủy Vân Quỳnh Tương đã được đưa đến trước mặt nàng. À cái này, à. Lục Hà hoàn toàn không hiểu vì sao Lạc Hồng tặng đại lễ này, nhất thời nguyên thần choáng váng, suy nghĩ miên man. Ha ha, Lục tiên tử không cần bối rối, Lạc mỗ cũng không có mưu đồ gì không tốt. Chỉ là nghe nói quý tộc có thể luyện chế một loại linh đan tên là Hoa Nhung Dưỡng Thân Hoàn. Hơn nữa Lục tiên tử chính là luyện dược sư kiệt xuất nhất đương đại của tộc Hoa Nhung, không biết ngươi có thể luyện chế đan này hay không. Lạc Hồng lúc này cười khẽ một tiếng hỏi: đan này đúng là chỉ có mượn thần thông đặc hữu của Hoa Nhung tộc chúng ta mới có thể luyện chế. Bất quá ngoại trừ dược lực ôn hòa cùng với tẩy cân phà tủy trình độ nhất định, dược lực bản thân cũng không mạnh mẽ, chỉ sợ đối với tu sĩ thượng tộc cửu giai như Lạc đạo hữu tác dụng không lớn. Lục Hà liếc nhìn linh tử trước mặt, lặng lẽ nuốt nước miếng, nhưng vẫn nói thật: dược hiệu của Hoa Nhung Dưỡng Thân Hoàn, Lạc mỗ hết sức rõ ràng, hơn nữa Lạc mỗ cũng là thật hữu dụng, không biết Lục tiên tử có thể luyện chế hay không. Vấn đề dược lực, sau khi rót vào Kỳ Lân bổn nguyên luyện hóa ra thái sơ chi khí, sẽ lập tức biến mất. Ngược lại, thuốc men dưỡng thân rất ôn hòa, ưu thế dễ luyện hóa sẽ bộc lộ ra. Nếu điều kiện cho phép, Lạc Hồng nhất định phải chuẩn bị mấy viên, giữ lại để sau khi từ Ma Kim Sơn Mạch trở về sử dụng. Cho nên hắn lập tức hỏi lần nữa: có thể luyện, có thể luyện, tỷ tỷ của ta có thể luyện. Không đợi Lục Hà trả lời, Lục Vân ở bên cạnh nàng đã cướp lời: tiểu muội, không được, không có quy củ. Theo thói quen răn dạy Lục Vân một câu, Lục Hà mới chuyển hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ta mặc dù có thể luyện chế đan này, hơn nữa trong tộc cũng có linh dược tồn kho, nhưng luyện chế cực kỳ hao tổn thời gian, không biết đạo hữu cần bao nhiêu. Có 6 viên là đủ rồi. Lạc Hồng kinh ngạc trả lời. Vậy cần ít nhất luyện chế 2 lò, ước chừng phải dùng 20 năm. Lục Hà tính đơn giản một chút nói. Về mặt thời gian Lạc Mỗ không vội, Lục tiên tử cũng không cần lo lắng uổng công, tỉ muội các ngươi chắc cũng không có linh bảo gì hộ thân. Đối với âm dương đoạn sinh kiếm cực kỳ thích hợp để đối địch, coi như tiền đặt cọc cho việc luyện đan đi. Nói xong, Lạc Hồng liền lấy ra 2 thanh phi kiếm linh bảo một đen một trắng, không biết lấy từ túi trữ vật của tên xui xẻo nào, đưa đến trước mặt nhị nữ. Đương nhiên, hắn cũng không quên, lại rót một chén linh tửu, đẩy đến trước mặt Lục Vân đang hỗ trợ nói chuyện. Chương 1202, đồ đệ đoản mệnh. Nếu như có ích đối với tu luyện, vậy Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không một hơi uống hết cả vò thủy vân quỳnh tương, sau khi nếm mấy chén liền đem niêm phong cất vào kho. Sau đó, bởi vì đều uống một bụng linh tửu, mọi người nóng lòng trở về vận công luyện hóa, cũng không có tụ nhiều. Sau khi lưu lại thủ đoạn liên lạc với nhau, liền tự mình trốn ra khỏi Tiên Hương lâu. Mỗi một khối thiên khanh lệnh đều trói chặt một tòa động phủ trong Thanh Thủy Thành. Cho nên Lạc Hồng lập tức cũng không cần phí tâm tìm kiếm chỗ ở, trực tiếp mang theo anh Minh tiến vào trong một tòa bảo các 7 tầng. Rất nhanh, ở trong tu luyện uống rượu, hơn 10 ngày liền trôi qua. Mà Bạch Uyên bên kia rốt cuộc cũng truyền đến tin tức, phái người đưa hắn đi gặp mặt lần nữa. Không ngoài dự liệu của Lạc Hồng, lần này Thủy Mị tộc có mặt 3 gã thánh giai trưởng lão, ngoại trừ Bạch Uyên cùng Lạc Hồng gặp mặt lão giả họ Mã gia, còn có một lão đầu béo thánh tộc tam giai. Ha ha, Lạc tiểu hữu, Bạch Mỗ giới thiệu cho ngươi một chút. Vị thương chính, thương trưởng lão này chính là thành chủ của Thanh Thủy Thành hiện nay, ngay cả Bạch Mỗ cũng phải nghe theo một số sắp xếp của hắn ta. Trước đây thương huynh đang luyện chế một lò đan dược, nhưng sau khi nghe chuyện của tiểu hữu nói, hắn lập tức cắt đứt luyện đan, đến gặp ngươi. Bạch Uyên đưa tay ra, giọng thân thiện giới thiệu. Bạch Hiền, đệ nói quá lời, ngươi ta đều là trưởng lão trong tộc, há có phân chia cao thấp. Còn về lò đan dược kia vốn không quan trọng, đặc biệt là so với cơ hội kết giao với Lạc tiểu hữu, vậy thì càng không đáng nhắc tới. Lão đầu béo không chút che giấu thổi phồng nói. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối làm sao đảm đương nổi. Lạc Hồng lập tức khách khí trả lời. Ha ha, Lạc tiểu hữu tất nhiên là đảm đương được. À, vị Mã trưởng lão này. Sau khi cười khẽ một tiếng, Bạch Uyên liền muốn giới thiệu cho Lạc Hồng một người khác. Bạch huynh không cần phí miệng lưỡi, lão phu và vị Lạc tiểu hữu này đã sớm có duyên gặp mặt một lần. Mã trưởng lão lúc này liền đưa tay ra chặn Bạch Uyên lại, sau đó nhìn về phía Lạc Hồng tiếp tục nói, không biết ta thưởng thức vò thủy vân quỳnh tương kia, tiểu hữu cảm thấy mùi vị thế nào? Tất nhiên là tuyệt hảo, kiếp này khó quên. Lạc Hồng lập tức ăn ngay nói thật. Ồ, Mã huynh cùng Lạc tiểu hữu chẳng những đã sớm kết bạn, lại còn nhượng ra thủy vân quỳnh tương một mực coi như chân bảo. Bạch Uyên nghe vậy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc nói. Phải biết rằng, bình thường trưởng lão họ Mã rất coi trọng thủy vân quỳnh tương, ngay cả những trưởng lão đồng tộc như bọn họ cũng khó có thể chia một chén. Ha ha, ngay cả lưu ly thiên hỏa dịch cũng lấy ra, Mã Mỗ há lại tiếc rẻ linh tử. Cũng may lúc đó ta đã nhận được tin Bạch huynh đưa tới, nếu không chỉ sợ mấy vị sa tộc cũng sẽ ở đây. Mã trưởng lão lúc này cười lắc đầu, hắn cũng không muốn để cho hai người bên cạnh hiểu lầm, nếu không thủy vân quỳnh tương còn lại trong tay hắn, chắc chắn sẽ bị hai người hắn quấn chặt lấy. Được rồi, công hiến của Mã hiền đệ chúng ta sẽ không quên đâu, bây giờ bàn chính sự trước đi. Lạc tiểu hữu, thương mỗ ở đây đại diện cho tộc ta mời ngươi trở thành khách khanh, không biết ngươi có điều kiện gì. Một câu nói toạc ra tâm tư của trưởng lão họ Mã xong, lão đầu bàn thương chính bỗng nhiên nghiêm mặt hướng Lạc Hồng nói. Lạc mỗ điều kiện không nhiều lắm, chỉ cầu có thể dựa vào quý tộc, đạt được tư cách tiến vào Quảng Hàn giới. Lạc Hồng lúc này cũng không che giấu, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Ách! Lạc tiểu hữu, điều kiện này tuy nói là không nhiều, nhưng quả thực là khó làm a. Bạch Uyên nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ, sau khi nhìn thương chính ở một bên, mới khó xử nói. Lạc tiểu hữu, Mã Mỗ nghe nói ngươi là bởi vì bị cuốn vào không gian phong bạo, mới lưu lạc đến Lôi Minh đại lục, nói vậy không quá hiểu rõ tình huống Quảng Hàn giới này a. Mã trưởng lão dò hỏi. Vãn bối xin lắng tai nghe. Lạc Hồng không hề bất ngờ đối phương sẽ biết được lời nói của mình và đám người Vu Thanh Hàn, ngược lại bọn họ không điều tra rõ ràng trong hơn 10 ngày này mới gọi là kỳ quái. Lai lịch của Quảng Hàn giới cực kỳ thần bí, cho dù là những lão tổ trong tộc ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng giới này hơn phân nửa là phụ thuộc vào không gian phụ thuộc chân tiên giới. Dù sao trước đây từng phát hiện bên trong có sự tình nghi ngờ là động phủ chân tiên cùng di hài. Hơn nữa, nồng độ linh khí trong Quảng Hàn nếu so với linh giới mạnh hơn 10 lần, nếu không phải cùng chân tiên giới kia có quan hệ, há sẽ như thế. Cũng chính vì vậy, thời điểm giới này cách mỗi vạn năm mở ra một lần, tất cả tộc quần trên Lôi Minh đại lục có thể lấy được nhiễm hàn lệnh, đều tận lực chọn lựa tộc nhân thượng tộc cửu giai đỉnh phong trong tộc tiến vào bên trong, để cầu mượn linh khí kinh người trong giới phá tan bình cảnh thánh giai. Chỉ tiếc, Quảng Hàn giới chỉ có thể đưa những người dưới cấp thánh vào Quảng Hàn giới, nếu không có lẽ lão phu cũng có thể có cơ duyên vào đó. Nói tới Quảng Hàn giới, Thương Chính không khỏi thổn thức, tựa hồ từng có tiếc nuối gì. Chắc hẳn Lạc Tiểu Hữu cũng biết tầm quan trọng của số lượng tộc nhân thánh giai đối với một chi tộc đàn, trước kia chưa bao giờ để cho tu sĩ ngoại tộc tiến vào Quảng Hàn giới. Ba người Bạch Mỗ tuy nguyện vì Tiểu Hữu nói hai câu, nhưng 12 tộc còn lại ít nhất cũng phải có hơn phân nửa đồng ý mới được, cho nên việc này thực sự không dễ làm. Bạch Uyên thừa dịp nói rõ lợi hại, muốn khuyên Lạc Hồng bỏ đi ý niệm trong đầu. Hơn nữa Mã Mỗ thấy tu vi của Tiểu Hữu cũng chưa tới cửu giai đỉnh phong, chẳng lẽ là vì những linh vật quý hiếm trong Quảng Hàn giới. Mã Mỗ phải khuyên Tiểu Hữu nhiều một câu, thiên tài địa bảo trong Quảng Hàn giới này cũng không phải khắp nơi đều có. Chúng nó không phải là ẩn giấu cực kỳ bí ẩn, làm cho người ta không cách nào tìm được, mà là ở phụ cận sào huyệt của những cổ thú cực kỳ đáng sợ kia. Mã Mỗ biết Tiểu Hữu có chút thần thông, muốn đối phó với tu sĩ cùng cấp cũng không khó. Nhưng cổ thú bên trong Quảng Hàn giới chính là tồn tại ngay cả chúng ta cũng thập phần sợ hãi, tuyệt không phải ngươi có khả năng đối phó được. Với bản lĩnh của Tiểu Hữu, không nên mạo hiểm như vậy chứ. Mã trưởng lão lập tức phụ họa. Ba vị tiền bối không biết, Lạc Mỗ kỳ thật cũng biết hung hiểm trong Quảng Hàn giới, nhưng không biết làm sao có lý do không thể không đi vào, ba vị tiền bối xem. Trước khi tới đây, Lạc Hồng đã tìm được một cái cớ, lúc này liền thả khí tức của bản thân xuống. Lập tức, thiên sát chi khí cực kỳ nồng nặc liền nhập thể mà ra. Chuyện này. Thấy tình cảnh này, ba vị trưởng lão thủy mị tộc đồng thời kinh hãi, thậm chí không khỏi lui về phía sau nửa bước, sợ nhiễm phải những thiên sát này. Lạc Tiểu Hữu, ngươi đã làm gì vậy? Sao lại dẫn tới nhiều thiên sát quấn thân như vậy? Bây giờ là bao lâu mới vượt qua một đại thiên kiếp? Bạch Uyên vừa khiếp sợ nhìn Lạc Hồng, vừa liên tiếp hỏi. Việc này nói ra rất dài dòng, vãn bối trước đây ở Phong Nguyên Đại Lục, phát hiện một tòa cổ chiến trường di tích, từ đó tìm được mấy miếng vảy rồng. Kết quả, vừa cầm lên muốn nghiên cứu một phen, lại từ trong đó tản ra đại lượng thiên sát, dây dưa đến trên người vãn bối. Chờ sau khi trở về tìm đọc điển tịch, vãn bối mới biết được, đó là một chiến trường tranh chấp giữa Tà Long tộc và dị tộc thượng cổ. Những vảy rồng kia chính là tiền cao giai trong Tà Long tộc, thiên sát lân. Sau khi bị những thiên sát này quấn lấy, vãn bối mọi việc đều không thuận lợi. Trừ việc luyện khí sở trường nhất không bị ảnh hưởng ra, chẳng những sớm rất nhiều liền đã trải qua một lần đại thiên kiếp. Còn bất hạnh trên đường đi gặp phải không gian phong bạo đột nhiên xuất hiện, thoáng cái lưu lạc đến Lôi Minh đại lục này. Nhưng mà vãn bối tra được trong điển tịch, một loại linh dược tên là hóa sát thuận thiên thảo, có thể giúp ta hóa đi thiên sát trên người. Nhưng linh dược này sớm đã tuyệt tích tại linh giới, chỉ có ở nhiễm hàn giới mới có hy vọng tìm được. Cho nên, kính xin ba vị tiền bối dàn xếp một chút. Đương nhiên, vãn bối cũng sẽ vì quý tộc làm ra đủ cống hiến, trong vòng 200 năm, ít nhất có 6 kiện thông thiên linh bảo. Nếu như còn chưa đủ, vãn bối còn có thể luyện chế huyền thiên thánh khí. Tuy đã lâu không diễn kịch, nhưng Lạc Hồng lại không có chút nào xa lạ. Lúc này liền cùng đường mặt lộ, hận không thể đem tất cả át chủ bài đều một mạch tung ra tuyệt mệnh, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá, lập tức để ba trưởng lão thủy mị tộc này cơ hồ tin tưởng Lạc Hồng nói. Đại bộ phận vẫn là do công lao của hắn thật sự là bị đại lượng thiên sát quấn thân, cùng với cũng xác thực là vừa mới vượt qua đại thiên kiếp. Mặc dù cái trước đúng là khiến cho vận khí của hắn trở nên rất kém cỏi, nhưng cũng không đến mức khiến người người oán trách. Dù sao những thiên sát này đều bị hắn luyện vào thiên sát Tà Long giáp, ảnh hưởng thực tế đã bị giảm xuống mức thấp nhất. Mà người sau thì càng dễ dàng nhìn ra, kiếp khí còn sót lại trên người Lạc Hồng còn chưa hoàn toàn tan hết. Nhìn thấy Lạc Hồng lấy ra hai mảnh thiên sát lân, cho dù ba người Bạch Uyên đều là thánh giai cũng không khỏi run rẩy. Đại thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn, đó là đồ vật thật có thể lấy mạng bọn họ. Đặc biệt là đến hợp thể đại thừa, đó thật sự là mỗi lần độ liền cửu tử nhất sinh một lần, thiên sát loại đồ vật có thể gọi là đại thiên kiếp sớm giáng lâm này, quả thực chính là bùa đòi mạng. Thu lại, Lạc tiểu hữu, chúng ta biết khó xử của ngươi, mau mau thu vật này lại. Thương Chính sợ Lạc Hồng cầm thiên sát lân tới gần, lập tức có chút bối rối nói. Đa tạ ba vị tiền bối thông cảm, nhưng xin hãy mau chóng cho vãn bối một câu trả lời thuyết phục. Nếu không thành, vãn bối cũng sẽ tìm đường khác. Lạc Hồng lật bàn tay thu hồi thiên sát lân, sau đó chắp tay nói. Cái này không vội, lão phu lại hỏi ngươi, chuyện luyện chế huyền thiên thánh khí ngươi có mấy phần nắm chắc? Ngươi trước đây chẳng lẽ tiếp xúc qua huyền thiên linh bảo? Thương Chính thấy thế, thần sắc hỏa hoãn nói. Huyền thiên tàn bảo hoàn chỉnh vãn bối vô duyên nhìn thấy, nhưng vãn bối từng tại chỗ Côn Bằng. Tộc chữa trị cho hắn một kiện huyền thiên tàn bảo tên là cửu giới lô, khiến hắn có thể phát huy ra vài phần uy năng ngày xưa. Cho nên vãn bối tự nhận đối với huyền thiên linh bảo vẫn có chút hiểu biết, đối với việc rút ra một phần nhỏ lực lượng huyền thiên linh bảo luyện chế ra huyền thiên thánh khí có vài phần tin tưởng. Lời nói của Lạc Hồng tuy khiêm tốn, nhưng giọng điệu này lại có vẻ tin tưởng 10 phần. Cái gọi là huyền thiên thánh khí kỳ thật chính là một loại linh bảo duy nhất, trong đó có thể phong ấn một phần uy năng của huyền thiên linh bảo, cho nên uy lực thập phần đáng sợ. Giống như Lạc Hồng gặp phải, trên người tu sĩ Giác Si tộc và Hải Vương tộc có linh bảo có thể kích phát cự thuẫn màu bạc, chính là huyền thiên thánh khí. Nếu có huyền thiên linh bảo trong tay, luyện chế loại bảo vật này khó khăn nhất chính là cần pháp tắc thuộc tính tương ứng. Hơn nữa linh tài phẩm cấp đạt đỉnh để luyện chế có thể chịu tải lực lượng của huyền thiên linh bảo. Hiển nhiên, những điều kiện này đối với Lạc Hồng mà nói không khó chút nào. Mà hắn cũng biết rõ lần này Giác Si tộc cùng Thiên Vân chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Vân là nhu cầu cấp bách huyền thiên thánh khí loại có thể uy hiếp thánh giai tồn tại này, lại có thể luyện chế đại lượng linh bảo một lần. Không thể tưởng được trước đây Thương Mỗ vẫn đánh giá thấp tiểu hữu, bất quá câu trả lời này Thương Mỗ không thể đưa cho ngươi nhanh như vậy, dù sao việc này cần phải câu thông cùng trưởng lão mấy tộc còn lại. Nhưng Thương Mỗ có thể cam đoan, chỉ cần lần này tộc ta lấy được đủ Nghiễm Hàn lệnh, chắc chắn sẽ tranh thủ một vị trí cho tiểu hữu. Thương Chính mặc dù thoáng cái liền ý thức được giá trị chiến lược to lớn của Lạc Hồng, nhưng hắn dù sao không có nhìn thấy huyền thiên thánh khí luyện thành, hơn nữa việc này cũng vượt ra khỏi quyền hạn của hắn. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trước ổn định Lạc Hồng. Hiểu rồi, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Dứt lời, Lạc Hồng liền thi lễ một cái, lập tức quay người độn ra khỏi đại điện. Đợi Lạc Hồng đi rồi, đầu tiên là trong đại điện trầm mặc một lát, sau đó trưởng lão họ Mã đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nói xem, tiểu tử này nói có mấy thành là thật. Hắn làm bộ dạng kia, còn có thể giả được sao? Thật sự là chờ mong không công, vốn tưởng rằng có thể vì tộc ta chiêu mộ một gã luyện khí đại sư, không thể tưởng được lại là một ma đoàn mệnh. Bạch Uyên lập tức tức giận nói. Nói xong, hắn không khỏi nghĩ đến mình bị những thiên sát kia quấn thân, sau đó cứ cách 500-600 năm phải trải qua một lần đại thiên kiếp, nhịn không được run rẩy. Người này đúng là hết thuốc chữa, bất quá trước khi hắn chết, nếu thật sự có thể luyện chế ra một đám huyền thiên thánh khí cho tộc ta, đối với chiến sự hiện nay tất nhiên là cực kỳ có lợi. Thương Chính cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc nói. Việc này nhất định phải bẩm báo cho lão tổ bọn họ biết, nếu không, chúng ta không thể từ cung phụng chân linh điều động huyền thiên linh bảo. Chỉ là muốn gặp được lão tổ bọn họ cũng không dễ dàng, ít nhất trong thời gian ngắn là không thể, tiểu tử kia tất nhiên sẽ không bị kéo lâu như vậy. Cứ như vậy, tin tức truyền đến mấy tộc còn lại kia, chính là chuyện sớm hay muộn rồi. Mã trưởng lão lúc này mặt lộ vẻ lo lắng nói. Tiểu tử này cũng làm ra hành động dùng lưu ly thiên hỏa dịch đổi linh tử uống phá sản rồi, nghĩ đến cũng là đối với con đường phía trước cảm thấy tuyệt vọng, khẳng định sẽ không có quá nhiều kiên nhẫn. Bất quá, hắn đoàn mệnh như thế, vậy chúng ta cũng không cần để cho hắn chỉ vì thủy mị tộc ta hiệu lực. Bạch Uyên còn có chút dư khí chưa tiêu nói. Bạch Hiền Đệ nói không sai, tiểu tử này hiện tại đã không còn giá trị này, ngươi cùng Mã Hiền Đệ đi câu thông với các tộc còn lại, tranh thủ để cho tộc ta được nhiều chỗ tốt. Về phần ta, lập tức lên đường đi cầu kiến Sa lão phu nhân, việc này cũng chỉ có thể thông qua bà ta mới có thể có kết quả nhanh nhất. Thương Chính nghe vậy đầu tiên là gật đầu, lập tức an bài đường đi nhanh như sấm rền gió cuốn. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng đã đáp lên linh thuyền trở về động phủ, ngồi xếp bằng ở trong phòng cấm chế vờn quanh. Ha ha, Lạc tiểu tử, lần này ngươi bị người ta coi là quỷ đoàn mệnh, ngươi thật là diễn. Lúc này Ngân Tiên Tử đột nhiên hiện thân, vui tươi hớn hở cười đùa Lạc Hồng nói. Có vị tiền bối nói rất hay, cửu chân nhất giả, thần tiên khó phân, Lạc mỗ không phải biết diễn, mà là sẽ chuẩn bị. Huống hồ, bọn họ coi Lạc mỗ là quỷ đoàn mệnh, cũng chính là một mục đích khác mà ta muốn đạt được. Bằng không, một đại sư luyện khí giống như ta, ngày sau chỉ sợ sẽ không cách nào rời khỏi thiên vân cảnh, đi đến ngân tộc bên kia. Lạc Hồng lập tức nhếch miệng, có chút đắc ý nói. Ừ, hậu bối trong tộc thật là vô dụng, bản tiên tử năm đó đã vì bọn họ giải quyết địch nhân lớn nhất, cuối cùng vẫn xuống dốc, thật sự là tức chết ta rồi. Vừa nói đến ngân tộc, Ngân Tiên Tử liền tức giận không chỗ phát tiết. Thì ra, những ngày này, Thiên Vu Thanh Hàn và Lệ Viên đã đưa tới không ít điển tịch cho Lạc Hồng, trong đó có giới thiệu kỹ càng tình huống các tộc trên Lôi Minh Đại Lục hiện nay. Sau khi trừ một nhà độc đại giác si tộc này ra, trên Lôi Minh Đại Lục có thể đếm được đại tộc đỉnh cấp còn có Thiên Vân 13 tộc, Bạo Minh tộc và Dạ tộc. Trong đó Bạo Minh tộc yếu hơn Thiên Vân, Dạ tộc thì gần như tương đương. Ngân tộc là một tiểu tộc có thể bồi tiếp một vị trí thấp, chỉ có thể dựa vào mấy không gian phụ thuộc cỡ lớn từ thời thượng cổ truyền xuống, miễn cưỡng tồn tại. Nhưng so với trước đây là minh hữu của hắn, địa linh tộc mấy chục vạn năm trước diệt tộc đã tốt hơn nhiều lắm. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1203, xuất quan. Mặc dù đã hiểu rõ tình cảnh không ổn của ngân tộc, nhưng hiện tại Lạc Hồng cũng không cách nào rời khỏi thiên vân cảnh, cho nên hắn và Ngân Tiên Tử cũng không có đàm luận quá nhiều về việc này. Sau khi trở lại động phủ, Lạc Hồng liền mặc kệ ngoại giới như thế nào, một bên toàn lực luyện hóa bản nguyên ngũ sắc khổng tước còn lại, tiến thêm một bước suy yếu bản thân đột phá bình cảnh hợp thể, một bên mỗi ngày không ngừng khổ tu, hết sức tăng lên tu vi của mình. Tuy nói hắn không giống như Hàn lão ma có thể điên cuồng cắn nuốt đan dược, nhưng dùng rất nhiều cực phẩm linh thạch bố thành trận pháp tương trợ, tốc độ tu vi tinh tiến của hắn cũng không chậm. Dù sao trước khi hợp thể, Lạc Hồng đã không còn bình cảnh nữa rồi. Thoáng chớp mắt, thời gian 80 năm đã lặng yên trôi qua. Nhưng mà, mặc dù đã qua lâu như thế, bên phía Thương Chính cũng không có truyền đến bất kỳ tin tức gì. Không biết là bọn hắn không yên tâm giao Huyền Thiên Linh Bảo cho một luyện khí sư ngoại tộc, vẫn là căn bản không có cơ hội gặp mặt Đại Thừa Lão Tổ. Nhưng cho đến ngày nay, Lạc Hồng cũng không thể đợi được nữa. Hắn nhất định phải đi vào Quảng Hàn giới, nếu đi theo con đường đàng hoàng không được, hắn phải nghĩ cách khác. Kỳ thật, đối với tung tích Quảng Hàn lệnh, Lạc Hồng chẳng những biết được một hai, hơn nữa một hơi có thể đạt được 5 viên. Trong đội ngũ lui lại của tiểu thành Lục Quang Thành, Hàn lão ma bị cuốn vào thiên vân mới thu được 2 quả nghiễm hàn lệnh. Mà lúc ấy còn có 3 quả quảng hàn lệnh khác ở trong tay 2 tu sĩ phân công nhau bỏ chạy. 2 tu sĩ này hiển nhiên không tránh được truy binh giác si tộc, thế cho nên nghiễm hàn lệnh trong tay bọn họ cuối cùng rơi vào trong tay giác si tộc. Nhưng mà, chỉ cần Lạc Hồng nhúng tay vào, thừa dịp hỗn loạn lấy được một quả nghiễm hàn lệnh cũng không phải là việc khó gì. Vấn đề duy nhất chính là hắn không có một cái lý do đúng lúc đó tiến đến Lục Quang Thành, sau đó rất dễ dàng bị người hoài nghi. Cho nên, hành động này vẫn được Lạc Hồng coi là hạ sách. Đang lúc Lạc Hồng đang buồn rầu vì chuyện này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thanh thúy. Lạc đại ca, ngươi ở trong phủ sao? Ta đưa thánh nguyên đan cho ngươi. Nghe thấy tiếng nói này, Lạc Hồng lập tức bỏ lại phiền não, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Lập tức, đầu ngón tay phải hắn khẽ động, liền ném ra một đạo linh quang. Sau một khắc, lối vào động phủ liền truyền đến âm thanh cánh cửa mở ra. Không bao lâu, một thiếu nữ trên mặt tràn đầy ý cười dùng độn thuật cổ quái nhảy tới trước mặt Lạc Hồng. Nhìn gương mặt trắng nõn và sừng trên đầu nàng, ngoại trừ thiếu nữ lông xù Lục Vân kia, còn có thể là ai? Vừa mới vào, Lục Vân liền quen thuộc đi đến bên cạnh cái bàn trong phòng, đặt mông ngồi xuống. Lúc này, cũng không cần Lạc Hồng phân phó, anh Minh liền từ cửa nhỏ bên cạnh đi ra, lật tay lấy ra một ấm trà, rót cho Lục Vân một chén linh trà. Lục Vân lập tức không khách khí, không nói hai lời liền giơ chén trà nhấp một ngụm, sau đó hai mắt nhíu lại, lộ ra vẻ hưởng thụ. Anh Minh tỷ tỷ, linh trà này của tỷ càng nấu càng tốt, có thể dạy cho ta không? Mấy hơi sau, Lục Vân bưng chén trà, có chút quen thuộc nói với anh Minh. Ngươi không học được. Anh Minh nghe vậy mỉm cười, chỉ thản nhiên nói. Tốt rồi, Lục tiên tử, ngươi mỗi lần tới đều ăn trực uống trực, thánh nguyên đan đâu? Một lò này tỷ tỷ ngươi luyện ra được mấy viên? Lạc Hồng thấy thế có chút bật cười hỏi thăm. Nói đến hai tỷ muội Lục Hà và Lục Vân, Lạc Hồng đã tiếp xúc với các nàng không ít năm. Ngoại trừ thuốc dưỡng thân màu nhung hoa đã dự định lúc đầu, Lạc Hồng phía sau vẫn ủy thác Lục Hà luyện chế thánh nguyên đan. Đan này mặc dù đối với tu sĩ luyện hư hậu kỳ dược lực yếu ớt, nhưng Lạc Hồng có thể sử dụng thái sơ chi khí cùng thanh nguyên đan, lấy gấp bội mà cường hóa dược lực của nó. Cho nên, tiến độ tu luyện hiện tại của Lạc Hồng so với lúc trước hắn dự tính còn nhanh hơn không ít. Mà trong quá trình tiếp xúc, Lạc Hồng cũng phát hiện tính cách của đôi tỷ muội này hoàn toàn chính là khắc ra từ hai khuôn mẫu. Tỷ tỷ Lục Hà văn tĩnh hướng nội, động một chút là đỏ mặt, muội muội Lục Vân thì là cổ linh khiêu thoát, phát hiện Lạc Hồng chỉ là thủ đoạn hung ác, người còn dễ nói chuyện, rất nhanh đã cản rỡ lên. Đương nhiên, nàng là người rất thông minh, căn bản sẽ không thử chạm đến điểm mấu chốt của Lạc Hồng. Cho nên, Lạc Hồng ở chung với hắn, không khỏi cảm thấy thoải mái. Mỗi lần nàng đến đưa đan dược, đều có thể khiến tâm cảnh Lạc Hồng bởi vì khổ tu mà dần dần yên lặng tỉnh lại không ít. Vô hình chung, tốc độ tu luyện của Lạc Hồng cũng nhanh hơn. Một lò này tỷ tỷ phát huy rất khá, tổng cộng ra lò 7 viên thánh nguyên đan, đều ở trong này. Nói xong, Lục Vân liền đưa tay ra bên hông tìm kiếm, sau khi linh quang hiện lên, một cái hồ lô màu vàng liền xuất hiện trong tay nàng. 7 cái, xem ra thuật luyện đan của tỷ tỷ ngươi lại có tiến bộ, không tệ. Lạc Hồng đưa tay nhiếp hồ lô đến trước người, mở ra kiểm tra một phen, không khỏi gật đầu nói. Lục Hà này mặc dù không thể xử sự với mọi người, nhưng ở phương diện luyện đan thiên phú quả thực là cao. Mấy năm nay chẳng những phát sinh tình huống luyện hỏng đan dược, hơn nữa lúc phân đan luôn có thể nhiều ra một hai viên. Là đại ca, tỷ tỷ của ta nói, sau lò thánh nguyên đan này, linh dược đủ năm trong tộc đã tiêu hao không còn. Ngày xưa ít nhất 300 năm, cũng không thể tiếp tục luyện chế. Lục Vân nghiêm túc nói, Lạc mỗ cũng không cần nhiều thánh nguyên đan nữa. Đây là linh thạch đáp ứng tỷ muội các ngươi trước đây. Sau khi trở về sẽ để cho tỷ tỷ của ngươi tu luyện cho tốt. Đừng vì trầm mê luyện đan mà trì hoãn tu vi. Lạc Hồng một bên đem một cái túi chữ vật đã chuẩn bị tốt từ trước ném ra. Một, bên thiện ý cảnh cáo nói, hi hi, đa tạ Lạc đại ca, đệ sẽ trông coi tỷ tỷ. Đúng rồi, lần này ta tới còn có một việc. Bên Thanh Thủy Thành sắp tổ chức một hội đấu giá lớn trăm năm một lần, không biết Lạc đại ca có hứng thú không? Thấy trong túi đều là linh thạch cực phẩm, nụ cười trên mặt Lục Vân lập tức ngọt đi vài phần. Đấu giá hội, đại quy mô bao nhiêu, sẽ có thánh giai tồn tại tham gia sao? Lạc Hồng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lục Vân nghe vậy không khỏi sửng sốt, tu sĩ bình thường này biết được có đấu giá hội không phải đều nên hỏi có vật gì để đấu giá sao? Như thế nào Lạc đại ca ngược lại càng quan tâm người tham gia đấu giá hơn? Có, nghe nói tiền bối thánh giai của mấy tòa đại thành xung quanh sẽ đến không ít. Lục Vân lập tức thông minh không hỏi nhiều, chỉ trả lời vấn đề của Lạc Hồng. Ừm, Lạc mỗ đã biết, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi đi tới đó. Lạc Hồng nghe vậy lập tức gật đầu, ước định nói. Vậy thì tốt quá, tỷ tỷ nhất định sẽ rất vui vẻ, ta đi trước, đến lúc đó gặp lại. Dứt lời, Lục Vân liền kích động đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh biến mất trong phòng. Ha ha, công tử, vị Lục Vân muội muội này xem ra là một lòng muốn tác hợp ngươi và tỷ tỷ nàng a. Ánh mắt anh Minh lập tức lộ ra vẻ nói. Đừng ba hoa nữa, theo ta xuống dưới một chuyến. Đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm, cũng đã đến lúc kích thích bọn họ một chút. Nói xong, Lạc Hồng liền khởi động cấm chế truyền tống trong phòng, theo linh quang lóe lên. Thân hình hắn cùng anh Minh đồng thời biến mất. Chương 1204, đấu giá. Hơn 10 ngày sau, bên ngoài một tòa tinh bảo khổng lồ cao chừng hơn trăm trượng, dài rộng chừng gần ngàn trượng. Đông đảo tu sĩ cảnh giới thượng tộc và các tộc khác đang nối liền không dứt từ bốn phương tám hướng mà đến, khiến cho nơi đây trở nên phi thường náo nhiệt. Trên đỉnh tinh bảo này có hai cái vòng tròn màu vàng, không phải vàng cũng không phải gỗ. Chúng từ từ chuyển động, một màn sáng phủ kín cả tòa tinh bảo, chỉ để lại hai lỗ hổng một trái một phải, có thể ra vào. Mà ở phụ cận hai lỗ hổng này, đều có một đội giáp sĩ chấp pháp đứng sừng sững thủ vệ, thế cho nên mặc dù nhiều người, nhưng lại không loạn chút nào. Tiểu muội, ngươi thật sự mời Lạc huynh tới sao? Làm sao còn không thấy hắn tới? Lục Vân kêu to một tiếng, nhìn chằm chằm vào dị tộc đang lui tới, đôi mi thanh tú Lục Hà cau lại nói. Yên tâm đi tỷ tỷ, Lạc đại ca nếu đã đáp ứng, nhất định sẽ tới. À, đó không phải là Lạc đại ca sao? Sao hắn lại từ trong hội trường đi ra? Lục Vân đang quay đầu lại, ánh mắt đảo qua, lại nhìn thấy Lạc Hồng từ lỗ hổng bên trái bay ra. Dường như có cảm ứng, nàng vừa dứt lời, ánh mắt Lạc Hồng liền rời qua, vừa vặn cùng nàng đối mặt. Lập tức linh quang chợt lóe, thân hình Lạc Hồng liền xuất hiện ở phụ cận hai người. Lạc đại ca, thì ra ngươi đã sớm đến, vì sao không nói với chúng ta một tiếng, để ta cùng tỷ tỷ đợi thật lâu. Lục Vân lúc này có chút oán trách nói. Thật có lỗi, Lạc mỗ vừa lúc có một kiện linh bảo muốn đấu giá, nên tới trước cầm lấy đi xem xét, trong lúc đó chỉ hoãn không ít thời gian. Lạc Hồng nghe vậy lập tức giải thích một phen. Lạc huynh đừng nghe tiểu muội nói mò, chúng ta cũng vừa tới không bao lâu, hơn nữa nàng ấy mới hưng phấn đây. Lục Hà kéo góc áo Lục Vân xuống, ôn thanh nói. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, cùng nhau vào thôi. Dứt lời, Lạc Hồng dẫn đầu nhị nữ vào lỗ hổng màn sáng bên phải. Đi qua một thông đạo phát ra ánh sáng màu vàng, ba người liền xuất hiện trong một sảnh đường cực lớn. Chỉ thấy sảnh đường chia làm ba tầng thượng, trung, hạ, thượng tầng không biết dùng tài liệu gì luyện chế, tất cả mọi thứ đều trắng nõn, không hiện một tia linh quang, phiêu phủ ở không trung. Tầng giữa và tầng dưới đều là những bộ bàn ghế bình thường liền nhau, duy chỉ có tầng trên là từng gian phòng lớn nhỏ không đồng nhất, kiểu dáng khác nhau. Hiển nhiên, những phòng này là chuyên môn chuẩn bị cho thánh giai tu sĩ tham gia đấu giá hội. Lúc này hai tỷ muội Lục Hà vốn định tìm một vị trí ở giữa ngồi xuống, đã thấy Lạc Hồng trực tiếp dẫn các nàng bay lên tầng trên, không khỏi nhìn nhau. Cũng may không đợi các nàng nhịn không được đặt câu hỏi, Lạc Hồng liền chủ động giải thích, linh bảo nọ của Lạc mỗ bị coi là một trong những vật phẩm áp chế. Tiền bối phụ trách nơi đây liền cố ý an bài cho Lạc mỗ một gian phòng, đi theo ta là tốt rồi. Một lát sau, ba người đã đi tới một căn phòng bố trí tinh xảo màu trắng, sau đó ngồi nói chuyện phiếm ước chừng một canh giờ. Đợi đến khi trong sảnh đường không còn chỗ ngồi, ba tiếng chuông trong trẻo đột nhiên truyền đến. Nhất thời, hai cửa ra của đại sảnh cũng đồng thời đóng lại. Cùng lúc đó, trong đại sảnh dâng lên một đài cao bốn cỗ khôi lỗi hình người. Chỉ thấy, trên đài cao này đứng đấy một lão giả gầy nhom, chính là chủ nhân của Tiên Hương Lâu, thánh giai trưởng lão họ Mã Mị tộc. Lão phu Mã Thừa Phong, nghĩ đến phần lớn đồng đạo ở đây đều biết tại hạ, nhưng cũng đừng cao hứng quá sớm, Thủy Vân Quỳnh Tương cũng không có gia nhập lần đấu giá hội này. Bất quá, đấu giá hội lần này vật phẩm đấu giá so với lần trước không sai chút nào, hơn nữa áp trục cuối cùng tuyệt đối không phải vật tầm thường. Nếu không phải lão phu sớm đã đáp ứng chủ trì đấu giá hội, mà kiện đồ vật kia mấy ngày nay mới đến, lão phu khẳng định cũng muốn lấy túi trữ vật ra để tranh đoạt một phen. Được rồi, không nói nhảm nữa, lão phu tuyên bố, lần này thanh thủy đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mã trưởng lão nói xong, có thể nói là treo khẩu vị của mọi người ở đây. Bọn họ nhao nhao nghị luận sẽ là linh vật gì, có thể để cho thánh giai trưởng lão đều khát vọng như vậy. Mãi đến khi vật đấu giá đầu tiên được mời lên đài, tiếng bàn tán mới dần dần suy yếu. Lục tiên tử, lần này các ngươi tới muốn mua thứ gì, nếu muốn, linh bảo, cũng không cần tốn linh thạch oan uổng này. Liếc mắt nhìn vật đấu giá kia, Lạc Hồng liền không có chút hứng thú rời ánh mắt đi, sau đó hướng Lục Hà một bên hỏi. Ta hiện tại không thiếu linh bảo, lần này đến là vì thu thập một ít linh dược hy hữu, cũng không có mục đích đặc biệt. Là một luyện đan sư, cũng giống như Lạc Hồng có hứng thú với các loại linh tài, Lục Hà đối với các loại linh dược đều có hứng thú dồi dào, càng là hy hữu, càng muốn thu vào trong túi. Nhờ vào việc Lạc Hồng ủy thác luyện đan mấy năm nay, trong tay nàng đã tích góp được không ít cực phẩm linh thạch. Bằng không, nàng xuất thân từ tiểu tộc bên bờ biển, hôm nay cũng chỉ có thể xem náo nhiệt, được mở mang kiến thức. Ai nói không thiếu linh bảo, ta thiếu một bảo vật có thể vây địch, là đại ca, bên phía ngươi nếu có dư thừa, thì bán rẻ cho ta đi. Lục Vân nghe vậy lập tức nhảy ra nói, nhưng nàng biết lúc nào nên khách khí, lúc nào nên không khách khí. Tiểu muội ngươi nếu không hiểu lễ nghĩa, đừng trách ta dùng gia pháp. Lục Hà ra mặt mỏng, lúc này liền có chút nổi giận nói. Ha ha, không sao không sao. Lạc Hồng thấy thế không khỏi cười khuyên nhủ. Sau đó, trong bầu không khí vui vẻ này, hội đấu giá không ngừng tiến hành, từng món đồ đấu giá liên tiếp được cầm lên đài cao. Tuy tuyệt đại đa số đều dẫn tới tu sĩ hai tầng trung hạ ra giá, nhưng ngẫu nhiên cũng xen vào một hai món linh vật khiến thánh giai tu sĩ động tâm. Bất chi bất giác, ba ngày đã trôi qua, lần đấu giá hội này cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Rốt cục, vật áp trục thứ nhất được cầm lên đài cao. Vật áp trục lần này tổng cộng có 4 kiện, phân biệt bao gồm đan dược, linh thú, linh tài, linh bảo 4 loại, tin tưởng nhất định có thứ khiến chư vị động tâm. Được, bây giờ xin mời vật áp trục thứ nhất. Mã Thừa Phong vừa dứt lời, một kim giáp sĩ đã dùng ngọc bàn bày một cái bình nhỏ màu bạc lên đài cao. Ha ha, chắc hẳn mọi người cũng đoán được vật áp trục thứ nhất này chính là vạn diệu đan do tinh tộc đạo hữu luyện chế ra. Trong bình này có 2 viên vạn diệu đan, đủ để cho thượng tộc cửu giai đạo hữu đột phá thánh tộc, tỷ lệ tăng lên, hơn nữa còn có công hiệu tẩy cân dịch tủy, cải thiện thể chất. Giá quy định 6.000 vạn linh thạch, mời chư vị bắt đầu đi. Mã Thừa Phong lập tức đem đan dược trong bình đổ ra người, vừa giới thiệu nói. 8.000 vạn, ta ra 100 triệu linh thạch. 1.200.000 vạn, Chu huynh, đồ đệ không chịu thua kém của ngươi cũng đừng lãng phí đan dược tốt như vậy, vẫn là để cho Lý Mỗ đi. Vật áp trục vừa ra, thánh giai thượng tầng lập tức tranh nhau ra giá, thậm chí rất nhanh đã có mùi thuốc súng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1205, Cuồng Lôi Phá Kiếp Giáp. Lạc đại ca, đan dược này không phải thích hợp cho ngươi dùng sao? Vì sao ta thấy ngươi một chút ý tứ xuất thủ cũng không có? Thấy giá cả nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu linh thạch, Lục Vân nhất thời bị chấn động, nhưng đợi một lát, lại chậm chạp không thấy Lạc Hồng ra giá, liền không khỏi tò mò hỏi. Vạn diệu đan này tuy tốt, nhưng Lạc Mỗ đã có vật thay thế, cũng không tham gia náo nhiệt này. Xác suất vạn diệu đan tăng lên hợp thể, dễ dàng bị tiên nguyên thạch bao trùm, Lạc Hồng vỗ cũng vô dụng, tự nhiên sẽ không ra tay. Trên thực tế, lần này hắn tới tham gia hội đấu giá, cũng không phải tới mua đồ, mà là vì bán đồ vật. Trong lúc Lạc Hồng nói chuyện, giá cả của 2 viên vạn diệu đan đã được tăng lên gấp bội, đồng thời rất nhanh bị một tu sĩ hợp thể kỳ ở thượng tầng gọi lên 2 ức. Tu sĩ hợp thể kỳ tuy rằng bản thân không dùng được vạn diệu đan, nhưng môn nhân đệ tử của bọn họ chính là cần gấp vật ấy. So sánh với tài lực của tu sĩ hợp thể, đông đảo tu sĩ luyện hư tầng giữa tất nhiên không theo kịp, lập tức cũng chỉ có thể buông tha đấu giá, thầm than chính mình không có sư phụ tốt. 2 ức 1.000 vạn. Bạch đạo hữu, hậu bối sa tộc đời này không có dũng khí bằng thủy mị tộc các ngươi, mong rằng đạo hữu nể mặt Hoàng Mỗ. Lúc này, vị thánh giai trưởng lão sa tộc Hoàng Hằng kia đột nhiên lại đem giá cả tăng lên 1.000 vạn, ý đồ sử dụng trái cây mặt mũi. 2 ức 3.000 vạn. Hoàng huynh thật sự quá mức tự coi nhẹ mình, hậu bối sa tộc ngươi tuyệt đối không kém hơn các tộc. Hơn nữa Bạch Mỗ cùng đệ tử của Thương Ảnh huynh vừa lúc đều đã đến cửa khẩu, không bằng vẫn là Hoàng huynh thành toàn chúng ta 1-2 à. Lúc này Bạch Uyên đang đấu giá Hoàng Hằng, hiển nhiên là hắn một chút cũng không muốn nhường cho. Tốt, 2 ức 3.000 vạn lần thứ nhất, đây thật là một cái giá cực cao a, không thể tưởng được Bạch huynh có thể vì môn nhân đệ tử suy nghĩ như thế. Đúng rồi, lệnh đồ còn chưa có xong tu bạn lữ sao? Mã Mỗ có mấy nhân tuyển thích hợp, sau buổi đấu giá, tốt nhất ta và ngươi có thể tìm một chỗ tụ họp. Trên đài cao, Mã Thừa Phong nhìn như đang nói một cách hòa hoãn bầu không khí. Lời này lọt vào tai người khác có lẽ không có vấn đề, nhưng ở Bạch Uyên nghe lại là có vấn đề lớn. Lẽ ra cùng là trưởng lão thủy mị tộc, lúc này nhất định là nên giao dịch một cách nhanh chóng, đến lúc Hoàng Hằng ra giá mới phải. Nhưng mà, tình huống bây giờ lại trái ngược. Lão tử quỷ này nói chuyện quái lạ như thế. Sau đó tìm chỗ tụ tập. Lẽ nào ban đầu hắn nói những lời kia là nhằm vào ta? Sau khi ánh mắt chớp động vài cái, Bạch Uyên dường như bắt được mấu chốt gì. Mà lúc này, Hoàng Hằng lại hô giá 2 ức 5.000 vạn. 2 ức 5.000 vạn lần đầu tiên, 2 ức 5.000 vạn lần thứ hai. Nghe tiếng báo giá liên tiếp không ngừng vang lên bên tai, Bạch Uyên không khỏi nhíu mày càng sâu hơn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định Mã Thừa Phong chính là không, muốn hắn mua được hai viên vạn rượu đan này. Lão sâu rượu chết tiệt, ta chỉ tin ngươi một lần. Tuy rằng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng Bạch Uyên rốt cục vẫn lựa chọn tin tưởng đối phương, cắn răng buông tha cho cạnh tranh. Ha ha, đa tạ Bạch đạo hữu đã nhường cho, xem ra Thương Ảnh huynh cũng không đưa tới quá nhiều linh thạch à. Hoàng Hằng vốn cho là mình lấy một địch hai, phần thắng không lớn, nhưng không nghĩ vừa mới cảm giác đau lòng, đối phương liền buông tha đấu giá, không khỏi cất tiếng cười nói. Hừ, Bạch Uyên lúc này chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đáp lại. Sau khi vạn rượu đan thành giao, rất nhanh hai vật áp trục phía sau liền bị cầm lên đài cao. Chúng nó theo thứ tự là một con non linh thú tiềm lực cực lớn, một cây kỳ mộc quý hiếm hiếm thấy trên đời. Cái trước bị đấu giá ra giá cao 2 ức 8 ngàn vạn, cái sau càng là đột phá 3 ức. Vốn tưởng rằng ta coi như là có chút thân gia, nhưng so với những tiền bối thánh giai này, những linh thạch hiện tại của ta không đáng kể chút nào. Nhìn thấy đám tu sĩ thánh giai động một chút là mấy ngàn vạn, Lục Hà trong nháy mắt có ảo giác mình đã nghèo rồi. Lạc đại ca, ngươi không nói bảo vật ngươi xuất ra chính là vật áp trục sao? Có phải là cây kỳ mộc kia hay không? Tâm trạng Lục Vân khá hơn nhiều, lập tức còn có tâm tư tò mò. Lạc mỗ am hiểu luyện khí, có thể lấy ra đấu giá bảo vật tự nhiên sẽ chỉ là linh bảo. Đợi lâu như vậy, rốt cục đến cuối cùng, Lạc Hồng cũng lập tức tỉnh táo lại. Linh bảo. Nói như vậy, bảo vật Lạc đại ca đấu giá chính là vật cuối cùng áp trục rồi. Sau khi ý thức được điều này, Lục Vân không khỏi khiếp sợ mở cái miệng nhỏ nhắn ra, vội vàng quay đầu nhìn về phía đài cao kia. Vì vậy, nàng vừa lúc nhìn thấy bốn gã kim giáp sĩ cùng nhau mang một cái khay ngọc có đường kính khoảng vài thước đến phụ cận đài cao. Chỉ thấy trên ngọc bàn kia khắc rậm rạp chằng chịt phong linh trận văn, vật phẩm quý giá cũng che đậy một khối gấm vóc màu lam có thể ngăn cách thần thức, khiến cho vật phách cuối cùng này thần bí dị thường. Chư vị đạo hữu, kiện bảo vật cuối cùng này chính là bảo vật ban đầu Mã Mỗ tiếc nuối. Ha ha, chắc hẳn không ít đạo hữu đều đang hoài nghi Mã Mỗ nói ngoa, nhưng các ngươi có từng nghe nói qua thông thiên linh bảo có thể suy yếu ít nhất hai thành uy lực lôi kiếp hay không? Sau khi nói ra lời kinh người, Mã Thừa Phong cũng không để ý tới đám tu sĩ xung quanh đang xôn xao, đưa tay vạch tấm gấm màu lam kia ra. Lập tức, một kiện áo giáp màu xanh đậm không ngừng chớp động trên bề mặt, liền xuất hiện trước mắt mọi người. Lập tức, hắn lại búng ngón tay, thi pháp đóng phong linh cấm chế trên ngọc bàn lại. Trong nháy mắt, linh lực cực kỳ mạnh mẽ liền chấn động mà ra, như một thanh búa tạ đập vào ngực mỗi người ở đây. Vật phẩm đấu giá cuối cùng của Thanh Thủy đấu giá hội lần này, Cuồng Lôi Phá Kiếp Giáp, xếp hạng trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng 3632 vị, có thể trợ giúp tu sĩ thánh giai chống cự đại thiên kiếp ít nhất hai thành uy lực, giá khởi điểm 3 ức 5 ngàn vạn linh thạch. So với những lời giới thiệu về vật đấu giá trước đó, Mã Thừa Phong hiển nhiên không tốn quá nhiều nước bọt trên Cuồng Lôi Phá Kiếp Giáp. Nhưng mà, dựa vào danh dự của Thanh Thủy đấu giá hội, cùng với khí tức phát ra từ bảo giáp thật sự không thể thật hơn được nữa, toàn bộ hội trường vẫn bị nổ tung trong nháy mắt. Căn bản không cho tu sĩ trung hạ tầng cơ hội ra giá, trong thượng tầng tu sĩ có người vội vã hô lên giá trên trời 5 ức linh thạch. Không hề nghi ngờ, người ra giá là muốn thông qua một chút nâng cao giá cả, đến dọa lui đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Đây vốn là một sách lược tương đối thực dụng, nhưng lập tức lại không có chút hiệu quả nào. Gần như là ngay khi hắn vừa dứt lời, Bạch Uyên lại trực tiếp tăng giá 2.000 vạn, sau đó chính là một loạt tiếng ra giá. Mà những tu sĩ thánh giai lúc trước đã tiêu tốn rất nhiều linh thạch, đấu giá áp trục vật, lập tức lại cùng nhau đấm ngực dậm chân hối hận không kịp. Dù sao, nếu bọn họ giữ lại những linh thạch kia, trước mắt cũng có thể tranh giành một phen, nhưng bây giờ căn bản không có cơ hội. Đối với tồn tại hợp thể trở lên mà nói, chỉ cần động tác không chủ chết, linh giới đã không có đồ vật gì có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Chỉ có đại thiên kiếp là một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu mỗi tu sĩ hợp thể kỳ. Trên cơ bản, sau mỗi một vòng thiên kiếp chi kỳ, tu sĩ hợp thể kỳ còn sót lại từ vòng thiên kiếp chi kỳ trước sẽ giảm mạnh 4-5 thành. Cho nên, thông thiên linh bảo có thể chống cự được đại thiên kiếp cũng đã không chỉ là thông thiên linh bảo, nó là mệnh của tu sĩ hợp thể kỳ, cướp nó chính là đang đoạt mệnh. Trong phòng, Lạc Hồng nhìn đám người Bạch Uyên dần dần lâm vào điên cuồng, hận không thể tại chỗ đánh nhau. Hắn không khỏi hài lòng gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng hướng hai nữ bên cạnh gọi, đi thôi, không còn gì hay ho để xem nữa. Cái gì? Lạc đại ca, ngươi không lưu lại tận mắt nhìn xem bảo vật của mình có thể đấu giá tới mức nào sao? Lục Vân lập tức đi cùng tỷ tỷ của nàng, dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn Lạc Hồng nói. Hiện tại không đi, chờ chút sẽ rất khó, dù sao linh thạch bán ra cuối cùng sẽ đưa đến trong động phủ của Lạc Mỗ, đợi đến cuối cùng chính là có hại vô ích à. Lạc Hồng luyện chế cuồng lôi phá kiếp giáp này chính là để cho các thánh giai trưởng lão của Thiên Vân biết được. Lạc Hồng hắn không chỉ có giá trị luyện chế huyền thiên thánh khí, do đó bọn họ nhanh chóng đưa ra quyết định. Cho tới, Lạc Hồng cũng chẳng hề quan tâm tới những linh thạch đoạt được kia. Bất quá, tuy nói hiện tại đạt thành mục đích, nhưng hắn cũng không muốn lập tức đi đàm luận, ít nhất phải chờ những người này tỉnh táo lại rồi nói sau. Thế nhưng là, huynh, hiện tại cả hội trường đều bị cấm chế bao phủ, chúng ta không ra được mới đúng. Lục Hà đột nhiên phản ứng lại. Lạc Mỗ sớm đoán được sẽ như vậy, cho nên khi giao cuồng lôi phá kiếp giáp cho hội đấu giá, liền lấy được khối lệnh bài có thể tùy ý đi vào này. Bọn họ cũng sắp móc túi trữ vật trống rỗng, dựa vào một chút, chúng ta sẽ truyền tống ra ngoài. Nói xong, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một khối lệnh bài hình vuông màu vàng đất. Lập tức hắn hơi thi pháp, liền làm cho hắn tràn ra một đoàn linh quang đem ba người bao vây vào trong. Sau khi linh quang đột nhiên thu lại, ba người Lạc Hồng liền biến mất trong căn phòng. Theo linh quang lóe lên, Lạc Hồng và Lục Gia tỷ muội đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài tinh bảo khổng lồ của đấu giá hội. Cũng đúng lúc này, bên trong tinh bảo truyền đến một tiếng trầm đục thật lớn. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt, sau đó lúng ta lúng túng mở miệng nói, tốt rồi, hai vị tiên tử, chúng ta ở đây chia tay đi. Sau mấy năm đừng tới động phủ tìm ta, Lạc Mỗ định đi xa một phen. Những lời này của người đứng sau, Lạc Hồng chủ yếu là nói với Lục Vân. Lạc đại ca không trở về động phủ, tính đi nơi nào? Nghe nói lời ấy, Lục Vân cũng không lộ vẻ thất vọng như Lạc Hồng dự liệu, nàng lập tức ngược lại có chút vui mừng nói. Ách, cũng không có địa phương nào đặc biệt muốn đi, chỉ là muốn tùy tiện du lịch một phen ở trong Thiên Vân cảnh. Có thể thấy, sau khi đấu giá hội kết thúc, động phủ bên kia nhất định sẽ bị thánh giai tu sĩ tới chơi nhồi đầy. Cho nên, Lạc Hồng dự định rời khỏi Thanh Thủy Thành tránh đầu sóng ngọn gió, chờ xử lý xong chuyện Ma Kim Sơn Mạch rồi trở lại. Đến lúc đó, chuyện ở Quảng Hàn giới sẽ có kết quả. Bất quá, Ma Kim Sơn Mạch bên kia cách chân linh chi huyệt xuất thế còn có mấy năm, lúc trước hắn giáo huấn dị tộc tóc xanh kia, đã gieo xuống cho đối phương ấn ký huyết đạo cực kỳ bí ẩn, cho nên cũng không cần đi trước chờ đợi. Vì vậy, mấy năm trống không này, Lạc Hồng thật sự không có kế hoạch gì, đi đến đâu tính đến đó. Vậy thì tốt quá, ta cùng tỷ tỷ đang muốn đi khắp nơi Thiên Vân thu thập một ít linh dược, nếu Lạc đại ca không có mục tiêu gì, vậy thì cùng chúng ta đồng hành đi. Lục Vân một câu nói ra nguyên nhân khiến nàng kinh hỉ. À, lại trùng hợp như vậy. Lục tiên tử, ngươi đều định đi những nơi nào? Lạc Hồng nghe vậy sửng sốt, cũng không có lập tức phản đối hỏi. Hành trình ta đều đã lên kế hoạch tốt, tất cả đều ở trong ngọc giản này. Lục Hà mấy năm nay ngày đêm luyện đan, cũng là tĩnh cực tự động, cho nên thật đúng là không phải là nhất thời nảy sinh ý nghĩ. Tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức thăm dò vào trong đó một lát, Lạc Hồng liền nhìn về phía Lục Hà nói, Lục tiên tử còn định đi Ma Kim Sơn Mạch. Đó cũng không phải là nơi tốt lành gì. Hung hiểm của Ma Kim Sơn Mạch ta cũng có nghe qua, bất quá. Ta chỉ định tìm kiếm một ít linh dược đặc thù ở bên ngoài, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Đừng thấy tỷ muội Lục Hà ở trước mặt Lạc Hồng lộ ra vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng các nàng cũng là luyện hư tu sĩ hàng thật giá thật, ở linh giới đã không tính là kẻ yếu. Đó là ngươi không có tính đến lúc này sẽ có Hàn Lão Ma tham dự. Lạc Hồng biết rõ nguyên nhân không chung, những người cùng Hàn Lão Ma cùng một nhóm tiến vào Ma Kim Sơn Mạch, cơ bản không ai có kết cục tốt. Bất quá, việc này cũng không dễ giải thích. Thôi, nàng này cũng giúp ta không ít, nếu cứ như vậy mà chết ở Ma Kim Sơn Mạch, ta thật có chút áy náy, đồng hành thì đồng hành đi. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền mở miệng đáp ứng đề nghị của Lục Vân. Bởi vì ba người trước đó đều thu thập xong đồ vật, cho nên lập tức không cần trì hoãn, trực tiếp cùng nhau hóa thành ba đạo độn quang, bỏ chạy ra ngoài Thanh Thủy Thành. Nửa canh giờ sau, trong đại sảnh hỗn độn, Bạch Uyên, Mã Thừa Phong và thánh giai dị tộc gọi là Thương Ảnh đang tụ tập lại, trừng mắt nhìn một đám thánh giai tu sĩ. Mà ngay lúc bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, tại cửa chính của đấu giá hội đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, các loại cấm chế linh quang từ cửa chính phát ra rồi nổ tung. dị biến kinh người như thế, tất nhiên là trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong hội trường. Cho dù là những tu sĩ thượng tộc co rúm ở các nơi, cũng không khỏi thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy ở chỗ đại môn bị tổn hại, hai đạo nhân ảnh một nam một nữ đang phi độn giữa không trung. Nam nhân trong đó chính là Thương Chính mà Lạc Hồng từng gặp mặt một lần, mà nữ tu bên cạnh hắn là một lão bà tóc vàng. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, mặc dù tu vi của lão ẩu này không thấp, nhưng trên mặt lại tràn đầy nếp nhăn, già nua đến mức mí mắt cũng không mở ra được. Nhưng sau khi tu sĩ thánh giai ở đây thấy rõ bộ dáng của nàng, không có ai không sắc mặt đại biến, cũng không quản tới những người khác chắp tay hành lễ. Gặp qua xa lão phu nhân, hừ, các ngươi thật là tiền đồ, vì một kiện thông thiên linh bảo mà không thèm để ý tới thể diện của tộc ta. Cũng không thấy bà lão mở miệng như thế nào, một giọng nói phẫn nộ vang dội truyền ra, quanh quẩn trong hội trường không ngừng. Phàm là tu sĩ bị sóng âm quét qua, bất luận là thượng tộc hay là thánh tộc, đều cảm nhận được linh áp nặng nề, không khỏi khom người thấp hơn. Xa lão phu nhân, vãn bối dựa theo quy củ lấy được cuồng lôi phá kiếp giáp này. Bọn họ lại cứng rắn nói vãn bối có cấu kết với phòng đấu giá, không chịu để vãn bối giao ra linh thạch, kính xin làm chủ cho vãn bối. Cuồng lôi phá kiếp giáp bán đấu giá đến cuối cùng, bởi vì Bạch Uyên hợp lực lượng ba người, cho nên thành công áp qua mọi người trong hội trường, ra giá cao nhất. Nhưng Hoàng Hằng lúc này mới ý thức được không đúng, liền dẫn đầu đứng ra, ngăn cản linh thạch, giao hàng tiếp theo, mà lập tức khiến cho một đám thánh giai tu sĩ các tộc không cam lòng thấy được cơ hội, đều đưa ra nghi vấn. Nhiều lần như vậy, việc này cũng thành công náo lớn. Xa lão phu nhân, bọn họ. Hoàng Hằng nghe vậy lập tức xanh mặt, vội biện giải cho mình. Đủ rồi. Giáp lão thân này thay mặt trong tộc mua, ngày sau sẽ ban thưởng cho người lập đủ chiến công, hiện tại các ngươi đều giải tán cho lão thân. Còn dám mất mặt tộc ta, đừng trách lão thân vô tình. Xa lão phu nhân hiển nhiên không muốn mở công đường thẩm án, trực tiếp ra lệnh cho mọi người. Chư vị đạo hữu chớ nóng vội, giáp này chính là do một vị khách khanh luyện khí sư của tộc ta rèn ra, chỉ cần có tài liệu hạ đẳng, cho dù luyện chế lại một kiện giống nhau như đúc, cũng không khó. Sau khi trấn an một câu, Thương Chính tiện tay ném ra mười mấy miếng ngọc giản. Chương 1206, Tử Vi Hải. Bởi vì đều là kế hoạch tốt, cho nên Lạc Hồng trước khi đi phòng đấu giá, liền cố ý ở trong động phủ lưu lại một quả ngọc giản, nói rõ đi về phía nào. Hiển nhiên, sau khi bọn Thương Chính nhận được tin tức, cũng không trực tiếp tới đấu giá hội, mà trước tiên đi tới động phủ Lạc Hồng, từ đó đạt được cái ngọc giản này. Nghe nói chỉ cần có tài liệu, cuồng lôi phá kiếp giáp có thể lặp lại luyện chế, tu sĩ thánh giai trong hội trường lập tức đốt lên hy vọng. Đừng nói là không có bao nhiêu lòng tin có thể vượt qua đại thiên kiếp lần sau, càng là chỉ nhìn ngọc giản một chút, liền vội vã phi độn đi. Các tu sĩ thánh giai còn lại thấy bọn họ vừa đi, cũng vội vàng đuổi theo, sợ cứ như vậy lạc hậu. Ba người Bạch Uyên lúc này cũng muốn rời đi, lại bị ánh mắt Thương Chính ngăn trở, đành phải cưỡng chế áp chế cấp bách trong lòng, phi độn đến gần hai người. Bạch Hiền Chất, tiểu tử nhân tộc kia là ngươi đưa tới, ngươi hãy cẩn thận nói cho lão thân nghe về lai lịch của hắn đi. Xa lão phu nhân lập tức nhìn như lười biếng nói. Là lão tổ. Tiểu tử kia tên là Lạc Hồng, lúc đầu chính là. Bạch Uyên không dám chậm trễ chút nào trả lời. Thì ra, vị xa lão phu nhân này chẳng những là một trong 13 tộc đại thừa tu sĩ của Thiên Vân tộc, hơn nữa bối phận cực lão, đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Thế cho nên, một ít tồn tại đại thừa mới thăng cấp trong tộc, ở trước mặt bà lão này, đều phải tự xử với vãn bối. Hơn nữa đừng nhìn lão ẩu này suy yếu đến tình trạng ngay cả một trận gió cũng có thể thổi ngã, nhưng đám người Bạch Uyên lại hết sức rõ ràng. Thực lực chân chính của đối phương tất nhiên là cực kỳ khủng bố, nếu không không có khả năng liên tục vượt qua đại thiên kiếp. Bộ dáng trước mắt của nàng chẳng qua là thần thông tự phong bế khí tức mà thôi. Ha ha, như thế xem ra tiểu tử này thật sự là chờ sốt ruột rồi, bất quá hắn cũng thông minh, biết rõ làm ra động tĩnh này, sau đó rời Thanh Thủy thành tránh gió. Sau khi nghe Bạch Uyên bẩm báo một phen, xa lão phu nhân không khỏi khẽ cười một tiếng, hơi tán thưởng nói. Cái gì? Lạc tiểu hữu đã rời khỏi Thanh Thủy thành. Mã Thừa Phong ở bên cạnh lập tức nhướng mày nói. Mã hiền đệ không cần bối rối, tâm tư của tiểu tử kia ngươi hơi chút nghĩ liền có thể đoán được, chỉ cần hắn muốn đi vào Quảng Hàn giới, liền nhất định sẽ trở về. Lúc này Thương Chính nói với vẻ chắc chắn, thật không ngờ người này còn có bản lĩnh luyện chế linh bảo độ kiếp, đoản mệnh như vậy quả thực là đáng tiếc. Không biết lão tổ có cách cứu chữa người này không, nếu có thể khiến hắn quay về, nhất định có thể thu phục hắn hoàn toàn. Bạch Uyên nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó liền cung kính hỏi xa lão phu nhân. Việc này cũng đừng nghĩ, vấn đề trên người tiểu tử kia còn phiền phức hơn chính hắn nói rất nhiều. Các ngươi có thể nhờ hắn luyện khí giúp, nhưng tuyệt đối không được tiếp xúc quá nhiều. Điều khiến người bất ngờ chính là, xa lão phu nhân nghe xong lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng, nghiêm từ cảnh cáo mọi người nói. Một mình cuồng lôi phá kiếp giáp, đối với cả thiên vân thập tam tộc mà nói, có lẽ còn không tính là gì. Nhưng khi giáp này có thể luyện chế thành lượng lớn, liền có thể gọi một nhóm tu sĩ thánh giai có tiềm lực nhất đương đại nhất vượt qua một hai lần đại thiên kiếp. Kể từ đó, xác suất từ những người này sinh ra tu sĩ đại thừa kỳ tự nhiên sẽ tăng trưởng rất nhiều. Cho nên, giá trị của Lạc Hồng thoáng cái liền cao đến mức kinh người, xa lão phu nhân cũng bởi vậy thi pháp suy tính qua lai lịch của Lạc Hồng. Nhưng mà, nàng vừa mới thi pháp, trong cõi U Minh đã nhận ra một tia nguy hiểm. Không biết được sự tồn tại của quả cầu đen nhỏ, tất nhiên là nàng đã đổ lỗi cho thiên sát trên người Lạc Hồng. Cho rằng hắn không chỉ không có khả năng cứu vãn, mà còn tiếp xúc quá nhiều, rất có thể bị hắn liên lụy. Thấy xa lão phu nhân lộ ra thần thái như vậy, đám người Bạch Uyên đương nhiên sẽ không coi là chuyện quan trọng, tất cả đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Mấy năm sau, tại vùng biển gần phía đông Thiên Vân Hải vực, bốn đạo nhân ảnh đang cùng một con huyết diễm hà to như núi non chiến đấu cùng một chỗ. Nói chung, tôm huyết diễm chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới luyện hư, nhưng cũng không biết là cơ duyên gì, lại đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân, tiến giai đến cảnh giới hợp thể. Bản mệnh huyết diễm trở nên vô cùng lợi hại, lập tức đã để cho mặt biển trong phương viên mấy ngàn dặm hóa thành một mảnh biển lửa. Thân thể khẽ động liền dễ dàng nhấc lên sóng gió động trời, hung uy cực thịnh. Nhưng mà hôm nay vận may của con tôm huyết diễm này cũng chấm dứt tại đây, bởi vì lúc này bốn đạo nhân ảnh đang đấu pháp với nó, không có người nào mà không phải là tu sĩ hợp thể. Chỉ thấy bốn người phân biệt là một lão ông thấp bé râu dài, một giáp sĩ cao lớn đeo mặt nạ màu vàng, một phụ nữ xấu xí dáng người thướt tha, mặt đầy lân phiến xanh biếc cùng một quái nhân. Ngăm đen có hai cái đầu. Bốn người này tuy rằng không phải tu sĩ cùng tộc nhưng khi xuất thủ lại phối hợp cực kỳ có quy tắc, không dùng toàn lực đã áp chế huyết diễm hà không cách nào đào thoát. Mấy canh giờ sau, hộ thể linh quang dày đặc bên ngoài thân huyết diễm hà ầm ầm vỡ vụn, bốn người lúc này đồng thời tế ra linh bảo, toàn lực đánh tới. Theo liên tiếp tiếng oanh minh to lớn truyền đến, máu tôm tanh hôi tựa như mưa to rơi xuống. Vừa lúc huyết diễm trên mặt biển cũng dần dần tan đi, giống như là bị huyết thủy dội tắt. Thế nào rồi? Chỉ thấy bốn đạo độn quang hiện lên, bốn gã thánh giai dị tộc liền gặp nhau trên không trung, trong đó có một lão giả râu dài lập tức hỏi kim diện giáp sĩ. Đã tới tay, kim diện giáp sĩ hiển nhiên không phải người nói nhiều, nói xong liền mở tay phải ra trước mặt ba người khác. Nhất thời, một viên châu to bằng nắm tay xuất hiện trước mắt bốn người. Cảm ứng được viên châu tỏa ra linh khí kinh người, chú phụ không khỏi gật đầu, lập tức nói, phẩm chất viên thú đan này không tệ, có lẽ có thể bán được giá cao. Đáng tiếc chỉ là con tôm huyết diễm, trên người cũng chỉ có viên thú đan này đáng giá. Nếu đổi thành hải thú thánh giai khác, chúng ta còn có thể kiếm được càng nhiều linh thạch hơn. Quái nhân hai đầu lập tức có chút không hài lòng nói, nghe hắn hiện tại cực kỳ thiếu linh thạch. Ha ha, Giang huynh đừng vội, tốc độ bốn người chúng ta liên thủ kiếm linh thạch há người khác có thể so sánh, mấy khối lôi vân tinh kia nhất định sẽ không rơi vào tay người khác. Lúc này, lão giả râu dài lại có chút bình tĩnh nói. Ai, chỉ tiếc chúng ta ở Vân Thành nhận được tin tức quá muộn, bằng không cũng sẽ không đợi giá linh tài tăng lên, mới đi thu thập, lần này thật đúng là tiện nghi cho những thương hội kia. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, chú phụ Bích Lân lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhiều lời vô ích, hướng đông chính là Tử Vi Hải, nghe nói nơi đó có không ít ác giao lui tới, chúng ta mau lên đường, tránh bị người đoạt trước. Kim diện giáp sĩ dứt lời, thu thú đan lại, sau đó dẫn đầu phi độn về phía đông. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1207, Tiếu Diện Quả. Mấy tháng sau, trên bầu trời Tử Vi Hải, Một gã hắc y thanh niên đang dùng tay phải cầm lấy đầu của một gã dị tộc tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đạo hữu tha mạng, ta nếu biết nàng là người của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không động tà niệm. Không, ngươi không thể giết ta và vạn cổ tộc. Ách, tu sĩ dị tộc này còn chưa nói hết, tinh khí thần thức toàn thân đã bị hoàng tuyền quỷ thủ rút khô, hóa thành một bộ thây khô xấu xí. Chỉ thấy lúc này bàn tay thanh niên áo đen dùng lực bóp nát thành bột mịn, phiêu tán theo gió. Lập tức, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nữ tu trẻ tuổi có bộ dáng thiếu nữ đang cười. Ha ha, đại ca, lần này thật không phải ta cố ý gây chuyện, là gia hỏa này chủ động theo dõi ta. Thì ra, cô gái này chính là thiếu nữ lông cánh Lục Vân, mà thanh niên áo đen không thể nghi ngờ chính là Lạc Hồng. Tiểu muội còn mặt mũi nói, nếu không phải ngươi cùng tiệm dược liệu kia nổi lên tranh chấp, đem linh dược chúng ta tìm được lúc trước lấy ra khoe khoang, lại há sẽ rước lấy phiền toái này. Lục Hà nghe vậy lập tức giận dữ nói, giơ tay muốn đánh nhưng thấy bộ dạng đáng thương của Lục Vân thì không xuống tay được. Khá lắm, đây là lần thứ mấy rồi, chẳng lẽ nàng này có thể chất đặc thù gì, sao mỗi lần đến một chỗ đều có thể dẫn tới một số chuyện. Ánh mắt Lạc Hồng lập tức phức tạp nhìn Lục Vân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Được rồi, Lục tiên tử lần sau lấy đó làm gương là được, nơi này là biên cảnh, những pháp lệnh của Thiên Vân kia cũng không có lực ước thúc giống như lúc ở Thanh Thủy Thành. Cường địch có thể khiến Lục Vân chạy trối chết, đối với Lạc Hồng mà nói cũng không tính là gì, mặc kệ đến bao nhiêu, đều là tặng đầu người cho Hoàng Tuyền quỷ thủ. Hơn nữa, Lạc Hồng cũng không dám khẳng định đây có phải tác dụng của khí vận xấu của mình hay không, cho nên giờ phút này cũng không có ý định truy đến cùng. Tỷ tỷ ta biết sai rồi, dù sao cũng không chỉ hoãn hành trình, đến Tử Vi Hải này, tỷ tha thứ cho ta đi. Nghe nói vậy, ánh mắt Lục Vân sáng lên, vội vàng ôm lấy cánh tay Lục Hà làm nũng nói. Lạc huynh, đoạn đường này thật sự là gây phiền toái cho huynh. Lục Hà hiển nhiên là không có biện pháp gì với Lục Vân, lập tức chỉ có thể ngượng ngùng xin lỗi Lạc Hồng. Ha ha, Lục tiên tử không cần nói như vậy, Lạc mỗ một đường này cũng thu hoạch tương đối khá, đạt được không ít linh tài thú vị. Nghe nói trên hải đảo Tử Vi Hải có rất nhiều linh dược và linh tài đặc biệt, chúng ta mau chóng xuất phát đi, đừng làm lỡ hành trình sau này. Từ Tử Vi Hải rời đi, Lạc Hồng chuẩn bị đi Ma Kim Sơn Mạch. Ừ, để cho ta xem hải đồ, từ nơi này xuất phát, một tòa đảo lớn gần nhất ở phía đông, ước chừng phải phi độn 3 ngày. Lục Hà lấy hải đồ ra nhìn thoáng qua, sau đó chỉ đường nói. Lúc này, ba người cũng không nói hai lời, đồng thời hóa thành một đạo độn quang, hướng đại đảo ghi chép trên hải đồ kia mà đi. Một lòng phi độn phía dưới, 3 ngày thời gian có thể nói là trong nháy mắt lướt qua, rất nhanh một tòa đảo nhỏ cự đại xuất hiện trên mặt biển màu tím. Từ xa nhìn lại, trên đảo này mọc đầy các loại kỳ hoa dị mộc, thỉnh thoảng có đàn chim lên xuống, khiến người ta cảm giác sinh cơ dạt dào, một mảnh tường hòa. Nhưng ba người vừa mới tới gần, hơn 10 miếng thiên cương thủy lôi liền từ dưới mặt biển bắn nhanh ra. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng không chút hoảng hốt, phất tay một cái liền phát ra một mảnh ngũ sắc hà quang, đem những thiên cương thủy lôi này dễ dàng hóa giải. Tỷ muội Lục gia ở bên cạnh cũng phản ứng không chậm, tay bấm kiếm quyết, liền có 2 đạo kiếm quang một đen một trắng chém ra. Theo hắc bạch kiếm quang dây dưa chém vào nước biển, trên mặt biển lập tức sóng cả cuồn cuộn lên, từng tiếng thú giống giận dữ không ngừng từ dưới nước truyền ra. Nhưng một lát sau, tiếng thú giống kia bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó mảng lớn thú huyết liền cuồn cuộn ra, kiếm quang hắc bạch cũng bay vụt về. Nổi tiếng nhất ở Tử Vi Hải không phải là các loại thiên tài địa bảo mà là các loại ác giao hải thú. Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, nơi này chính là cấm địa tuyệt đối. Mà cho dù là thượng tộc tam giai tu sĩ, ở đây cũng không thể quá chủ quan, nếu không cũng có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng mà, vị trí hiện tại của ba người còn chưa tính là sâu trong Tử Vi Hải, cho nên vừa rồi chỉ gặp phải một đầu ác giao hóa thần hậu kỳ. Sau khi giải quyết xong khúc nhạc dạo ngắn ngủi này, ba người Lạc Hồng liền kết bạn lên hải đảo. Bởi vì bọn họ vốn không có mục đích gì đặc biệt, cho nên lập tức tìm kiếm cũng không vội, cũng không chia nhau hành động. Nửa ngày sau, ba người tới khu vực trung tâm hải đảo, phát hiện một mảnh cây mặt cười. Hi hi hi, ha ha ha. Vừa cảm ứng được ba người Lạc Hồng đến, tất cả cây mặt cười liền đồng thời lay động cành cây, phát ra tiếng cười đùa ầm ĩ như hài đồng. Là đại ca, những cây mặt cười này có tuổi thọ không thấp, ta cùng tỷ tỷ chỉ sợ không cách nào xâm nhập vào rừng này. Tiếng cười của cây mì cười có thể ảnh hưởng đến nguyên thần của tu sĩ, nếu tu sĩ cảnh giới không đủ tới gần, sẽ không tự chủ được cười cùng nó, sau đó rơi vào ảo giác, cười đến tinh huyết nghịch lưu mà chết. Cho nên, Lục Vân khi nói chuyện khóe miệng không khỏi nhếch lên, thoạt nhìn có chút cổ quái buồn cười. Muốn hái được tiếu diện quả thành thục, chúng ta nhất định phải xâm nhập vào trong rừng này, hai người các ngươi đem tấm linh phù này dán ở trên người, theo Lạc Mỗ cùng đi vào. Lấy nguyên thần cấp bậc hợp thể của Lạc Hồng, tất nhiên hắn sẽ không bị tiếng cười của mảnh rừng cười này ảnh hưởng, lập tức móc ra hai tấm linh phù, đưa tới trong tay nhị nữ. Quả tiếu diện thành thục, thịt quả chính là nguyên liệu luyện chế các loại khói ảo và đan dược chữa thương, sau khi hạt mài thành phấn, có thể luyện vào linh bảo loại mê huyễn tăng cường uy lực. Ngoài ra, đối với tuyệt đại đa số cổ thú có được ảo thuật thần thông, quả tươi cười thành thục chính là đồ ăn hết sức ngon miệng, đối với tu luyện của bọn chúng cũng có chút ích lợi. Cho nên, muốn tìm được quả chín ở bên ngoài rừng của rừng cười gần như là không thể, chỉ có đi vào sâu trong rừng này mới có thể có thu hoạch. Trải qua mấy năm ở chung, tỷ muội Lục gia đã tương đối tín nhiệm Lạc Hồng, sau khi nhận lấy linh phù cũng không nhìn nhiều, liền dán lên vai mình. Lập tức, hai nàng liền cảm giác áp lực nguyên thần nhẹ đi, tiếng cười bên tai đột nhiên nóng yếu đi một mảng lớn. Đi thôi, cũng không nhìn khuôn mặt kinh hỉ của hai nàng, Lạc Hồng lúc này liền không nhanh không chậm đi về phía rừng nụ cười. Chỉ trong chốc lát, ba người liền đi ra mấy trăm trượng, cũng phát hiện trái đầu tiên thành thục. Lục Vân vô cùng hưng phấn, bay lên mấy trượng, mặc cho tiếng cười bên tai càng lúc càng nôn nóng, vươn tay hái trái chín kia xuống, tiếp theo đi qua bên kia. Bình thường luyện hư tu sĩ có thể bảo trụ nguyên thần trong rừng cây tươi cười cũng đã không tệ rồi, chỉ có loại thần thức như Lạc Hồng vượt xa cùng giai, còn có thể tản ra thần thức, tìm kiếm kết quả. Lục gia tỷ muội nghe vậy không nghi ngờ gì, lúc này liền xoay người đi về phía Lạc Hồng chỉ. Nhưng liên tiếp đi ra 300 trượng, các nàng vẫn không có nhìn thấy một cái bóng quả chín, lúc này mới không khỏi hoài nghi. Đối với ánh mắt nghi ngờ của hai nàng, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày. Quả tươi cười với hắn mà nói chỉ có thể thỏa mãn dục vọng thu thập một chút, cho nên vừa rồi dùng thần thức dò xét cũng không có quá cẩn thận. Mặc dù không cảm thấy mình sẽ phạm sai lầm, nhưng cũng không phải không có khả năng vạn nhất. Ồ, thì ra ở đó, là đại ca chỉ lệch ra 5-60 trượng, không cần để ý. Lục Vân lúc này thoáng nhìn qua, vừa đúng ở cách đó 5-60 trượng, thấy được mấy quả chín treo trên đầu cành, lúc này trên mặt lộ vẻ chợt hiểu nói. Dứt lời, nàng liền gọi Lục Hà cùng đi hái. Nhưng lúc này lông mày Lạc Hồng lại không khỏi càng thêm nhíu chặt, nếu chỉ là một lần cảm ứng sai lầm còn có thể có khả năng. Nhưng hiện tại lại ở địa phương vốn không có kết quả, thoáng cái xuất hiện mấy viên, cái này liền tương đối có vấn đề rồi. Nhưng mặc cho Lạc Hồng dùng thần thức đảo qua xung quanh như thế nào, cũng không phát hiện một tia khác thường. Sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng, một tay kết động pháp quyết, gọi thận hư linh nhãn ra. Chỉ thấy, một con mắt dọc tỏa ra linh quang rực rỡ từ mi tâm Lạc Hồng mở ra, cảnh sắc trước mắt hắn cũng theo đó mà phát sinh biến đổi lớn. Lạc Hồng tập trung nhìn vào, bọn họ không biết đã đi ra khỏi rừng mặt cười từ khi nào, đi tới trước một cánh đồng hoa cách đó không xa. Lúc này, tỷ muội Lục gia đang vui vẻ đi về phía một đóa cự hoa có bộ dáng cổ quái, không phát hiện có gì không đúng. Lạc Hồng đảo mắt qua, lập tức phát hiện, ở địa phương không đến trăm trượng, đang có một con thú nhỏ lông tím cực giống hồ ly, đứng ở bên cạnh một cây mặt cười. Con thú nhỏ này chỉ cao chừng nửa xích, nhưng đôi mắt đen nhánh lại có chút linh động, lúc này hai tay đang cầm miệng hồ ly, lộ ra bộ dáng cố gắng cười chê. Hiển nhiên, con thú lông tím này có linh trí cực cao, hơn nữa còn là kẻ đầu têu dị thường. Chương 1208, Tử Mao Tiểu Thú. Không thể không nói, tiểu chút chít này rất gian xảo, bộ dáng của tiểu tử này quả thực có chút đáng yêu. Nhưng mà, mặc dù nó là một con ấu thú thế nhưng thần thông của nó lại không thể coi thường. Ảo thuật thật lợi hại, ngay cả ta cũng có thể giấu giếm được. Mặc dù có nhân tố tiếu diện lâm suy yếu, nhưng thần thức của Lạc Hồng vẫn có thể mạnh hơn rất nhiều tu sĩ luyện hư hậu kỳ bình thường. Mà ấu thú này tu vi hiển nhiên không cao, lại có thể thi triển huyễn thuật lợi hại như thế, không cần phải nói, tất nhiên là thiên phú huyết mạch cực tốt. Ngay khi suy nghĩ của Lạc Hồng chuyển động, tiểu thú lông tím nhạy bén đã nhận ra ánh mắt của Lạc Hồng, hai con mắt đen nhánh không khỏi nhìn lại hắn. Sau khi nhấp nháy hai cái, chỉ thấy tứ chi tiểu thú lông tím này rơi xuống đất, đi vài bước liền trốn sau gốc cây tươi cười kia. Nhưng ẩn giấu không được mấy hơi thở, nó liền thò đầu nhỏ ra, đã thấy Lạc Hồng vẫn đang nhìn chằm chằm nó. Hích! Thấy tình cảnh này, thú nhỏ sao còn không biết, người trước mặt này có thể khám phá huyễn thuật của nó, lúc này liền hồ ly kêu một tiếng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ha ha, thú vị, A Tử, bắt tiểu tử này trở về. Nhớ kỹ, phải sống. Lạc Hồng thấy thế không khỏi cười một tiếng, lập tức gọi A Tử ra lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Lập tức, một cô nương béo tóc màu tím hóa thành một đạo linh ti, vô cùng nhanh chóng đuổi theo vào trong rừng. Thần thức của A Tử tuy rằng không mạnh, nhưng trước đó sau khi nuốt một lượng lớn địa uyên ma trùng, tu vi của nàng đã có thể so với tu sĩ luyện hư trung hậu kỳ. Chỉ cần A Tử thi triển thần thông bản mệnh của nàng, liền có thể dễ dàng ngưng động chân nguyên của tiểu thú lông tím. Cứ như vậy, mặc kệ huyễn thuật của tiểu thú lông tím mạnh bao nhiêu, không có pháp lực thi triển, cũng sẽ giống như không. Sở dĩ Lạc Hồng muốn bắt sống là bởi vì tò mò về huyết mạch của tiểu thú lông tím, mặt khác là vì con thú này không có ác ý quá lớn. Nó dùng ảo thuật dẫn bọn họ tới một bãi hoa, chỉ là một số đóa hoa thối khổng lồ sinh trưởng. Loại linh hoa này không có tính công kích quá lớn, chỉ là khi bị kích thích sẽ phun ra đại lượng nước hoa hôi thối cực kỳ. Loại mùi này rất khó loại bỏ, một khi nhiễm phải, đủ để khiến người ta chán ghét 3-4 ngày. Mặc dù Lạc Hồng từng nghe nói ở một vài nơi sẽ dùng loại nước hoa này để nấu linh thực, nhưng hiển nhiên Lục gia tỷ muội không có khả năng ăn quen. Cũng may theo tử mao tiểu thú chạy trối chết, huyễn thuật bao phủ ba người cũng tự giải trừ. Lục Hà và Lục Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện cảnh vật trước mặt mình đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lập tức một mùi hôi thối xông vào mũi, khiến cho các nàng không kịp nghĩ nhiều đã thối lui ra ngoài hơn trăm trượng. Là đại ca, đây là có chuyện gì? Sau khi lui một hơi đến bên cạnh Lạc Hồng, Lục Vân có chút bối rối hỏi. Có một con thú tinh thông ảo thuật đang trêu đùa chúng ta, Lạc Mỗ đã phái thủ hạ linh thú đi bắt, có lẽ. Lạc Hồng còn chưa nói hết, trong rừng cây tươi cười phía xa đã truyền đến một tiếng giống to. Lập tức cả khu rừng đều yên tĩnh lại, tiếng cười ồn ào. Lúc trước trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ha ha, xem ra đã bắt được rồi. Lạc Hồng lập tức biết xảy ra chuyện gì, không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Quả nhiên sau mấy hơi thở, một đạo linh ti màu tím liền bay trở về, lộ ra thân hình trước mặt ba người. Nhìn hai tay A Tử trống trơn, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày một cái nói, vậy thú nhỏ thì sao? Ở đây, chủ nhân. Chỉ thấy A Tử há miệng, một nhúm lông màu tím liền bị nàng phun ra, ướt đẫm rơi trên mặt đất này hai cái. Không thể nghi ngờ, tiểu thú lông tím này chính là tay chân và đầu đều cuộn lại, nhìn bộ dạng run lẩy bẩy của nó, hiển nhiên là bị A Tử dọa cho phát sợ. Oa, tiểu gia hỏa này da thật là đẹp mắt, chỉ là hơi nhỏ một chút, ngay cả cái vây cổ cũng làm không được. Lục Vân sau khi đánh giá cục lông, không khỏi tán thán nói. Hích, hích. Nghe lời ấy, chùm lông màu tím lập tức run rẩy càng lợi hại hơn, còn không ngừng phát ra tiếng khóc bi thương. Tiểu muội, ngươi đừng hù dọa nó. Ấu thú có huyết mạch tốt như vậy, sao có thể lột ra làm vật bao cổ? Lục Hà theo thói quen giáo huấn Lục Vân. Anh. Nghe có người nói giúp nó, trong cục lông lập tức truyền ra âm thanh khẳng định. Được rồi, tiểu gia hỏa ngươi cũng đừng sợ, Lạc Mỗ biết linh trí ngươi không thấp, mặc dù vẫn không thể hóa hình, nhưng dùng thần thức truyền âm vẫn có thể làm được. Lạc Hồng đã có A Tử và Tiểu Kim, cũng không có ý định nuôi thêm một con linh thú nữa, lập tức bắt nó lại, bất quá là muốn nghiên cứu thiên phú huyễn thuật của con thú này một chút. Tuy có lợi khí của thần hư linh nhãn, nhưng Lạc Hồng cũng không tu được thần thông ảo thuật lợi hại gì, cho tới nay đều là lãng phí một tướng này. Hiện giờ nếu như gặp đúng dịp, Lạc Hồng tất nhiên là muốn bổ túc khuyết điểm này. Ngươi, các ngươi là ai? Mau thả ta ra, phụ thân ta và mẫu thân đều rất lợi hại. Đột nhiên, bên trong nguyên thần của ba người Lạc Hồng vang lên một giọng nói trong trẻo như một cô bé. Mặc dù là uy hiếp, nhưng nghe ngữ khí sợ hãi cùng bối rối này liền không thể khiến người kiêng kỵ. Tiểu gia hỏa, muốn Lạc Mỗ thả ngươi cũng đơn giản, ngươi chỉ cần cùng Lạc Mỗ trao đổi một phen huyễn thuật chi đạo là được. Lạc Hồng lập tức nói thẳng ra mục đích của mình. Mới không muốn. Mẫu thân đã dạy ta, thần thông của tộc chúng ta không thể tiết lộ cho ngoại tộc một chút nào. Tuy cục lông màu tím vẫn kinh sợ như cũ, nhưng ngoài miệng vẫn rất kiên cường. Tiểu gia hỏa, ngươi suy nghĩ thêm một chút, ta là người công bằng nhất, tuyệt sẽ không lấy không thần thông của ngươi. Ngươi không phải thích những quả tươi cười này sao? Lạc Mỗ có thể cho ngươi linh quả so với những trái cây tươi cười này còn ngon hơn gấp 10 lần. Còn nữa, đừng rụt cổ, Lạc Mỗ còn khinh thường làm chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Giao lưu với một mao đoàn luôn cảm giác có chút cổ quái, Lạc Hồng nói xong liền ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ vuốt trên người tiểu thú một cái. Đừng nói, da lông cảm giác tay thật không tệ. A, ngươi dám sờ ta cắn ngươi. Vừa mới bị đụng, thú nhỏ lông tím liền mãnh liệt giật mình một cái, sau đó nổi giận vươn đầu ra, cắn tới ngón tay Lạc Hồng. Chỉ nghe một đạo thanh âm điện lưu, tiểu thú lông tím nhất thời hai chân vẫn như cũ, trong miệng bốc lên khói đen mềm ngã xuống. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Tiểu gia hỏa này chơi đùa cũng quá vui. Lục Vân ở một bên thấy rõ ràng, vừa rồi tiểu thú lông tím này vừa cắn ngón tay Lạc Hồng, một đạo hồ quang điện màu tím liền bắn ra, đem tiểu thú lông tím điện giật qua. Mà mặc dù Lạc Hồng bị nàng cắn một cái, nhưng trên ngón tay lại ngay cả một dấu răng cũng không có. Hành vi tự chuốc lấy cực khổ như vậy, tất nhiên khiến Lục Vân cảm thấy buồn cười không thôi. Lạc Hồng cũng bất đắc dĩ với việc này, vừa rồi đó là kinh lôi tiên thể tự động hộ thể, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn chỉ kịp áp chế uy lực. Tiểu thú lông tím bây giờ thành như vậy, đương nhiên không thể tiếp tục giao lưu, Lạc Hồng liền nắm phần thịt sau gáy của nó nhấc lên. Lục tiên tử, ngươi trước tiên đem con thú này theo đi, chờ nàng trì hoãn lại nói sau. Nói xong, Lạc Hồng liền đem tiểu thú lông tím đưa cho Lục Hà. Nhưng lúc này, trong miệng tiểu thú lông tím lại phát ra tiếng ô ô, tứ chi khẽ rung động, hiển nhiên là vô cùng kháng cự. Lạc Hồng cũng sẽ không nuông chiều nàng, lúc này liền xoay người một cái, đem nàng đưa tới A Tử. Nếu ngươi càng thích A Tử, Lạc Mỗ có thể thỏa mãn ngươi. Nghe lời ấy, tiểu thú lông tím dãy dụa càng kịch liệt hơn, tình cảnh lúc trước bị A Tử nuốt một ngụm đã thành ký ức nàng cả đời đều không thể quên được. Lạc huynh nếu không có ý định dùng sức mạnh với tiểu gia hỏa này, cũng đừng khi dễ nàng, giao cho ta đi. Lục Hà lúc này tiến lên một bước, chủ động tiếp nhận tiểu thú lông tím từ trong tay Lạc Hồng. Có lẽ là trong ba người, tử mao tiểu thú chỉ cảm nhận được một tia ấm áp từ Lục Hà, sau khi được nó nhận lấy, nàng lại không kháng cự chui vào trong ngực của nàng, mềm nhũn đem đầu chôn đi. Lục Vân lúc này tiến lại gần đánh giá một phen, vừa định dùng ngón tay đùa bỡn một chút, liền bị Lục Hà trừng mắt một cái. Hắc hắc, tỷ tỷ chẳng lẽ muốn nuôi tiểu gia hỏa này, hình như nàng rất có ăn. Ta nuôi ngươi một người là đủ rồi, còn nuôi nổi linh thú. Lục Hà tức giận nói, ta là muội muội của ngươi sao? Lục Vân nghe vậy lại không hề cảm thấy xấu hổ mà dán lên người hắn, vừa định làm nũng một phen, lại giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì. Khẽ di một tiếng nói, sao trên lỗ tai tiểu gia hỏa này lại xuất hiện vậy, vừa rồi hình như không có. Lạc Hồng nghe vậy nhìn qua, lúc này phát hiện trên hai lỗ tai của tiểu thú có mấy miếng vảy màu bạc. Mặc dù những lân phiến này nhỏ đến mức khó phát giác, nhưng cũng không thể tránh được thần thức của hắn vừa rồi quét qua, cho nên lại là ảo giác sao. Lại, thúc giục thận hư linh nhãn, Lạc Hồng lại thấy những lân phiến kia vẫn tồn tại, cảnh vật xung quanh cũng không phát sinh biến hóa. Xem ra không phải ảo giác, đó chính là sau khi bị tử tiêu thần lôi kích thích, thân thể con thú này phát sinh biến hóa tự nhiên. Ồ, đợi đã, có vẻ hồ yêu, trên tai có vảy, lại là ấu thể, tại sao những linh thú đặc thù này lại khiến ta quen thuộc như vậy? Sau khi phát hiện vảy bạc, trong nguyên thần Lạc Hồng nhất thời hiện lên một đạo linh quang. Trải qua một phen suy tư, hắn liền lộ ra một vòng kinh hãi. Trách không được thiên phú huyễn thuật của tiểu gia hỏa này mạnh như thế, nguyên lai nàng chính là huyết mạch ruột thịt của nhân diện giao. Nguyên lúc đó trên không trung, con thú này bởi vì ham chơi mà lén chạy ra khỏi động phủ, mà bị tứ đại khách khanh hợp thể của Vân Thành chộp tới hội đấu giá của tứ tộc. Mà giờ phút này, chính là đêm trước của hội đấu giá tứ tộc, cho nên Lạc Hồng mới có thể gặp được nàng trên hoang đảo không có bóng người này. Về phần nhân diện giao kia, là một trong bát đại kỳ thú linh giới, sau khi trưởng thành liền có được tu vi đại thừa. Thiên phú thần thông lợi hại vô cùng, thực lực so với tu sĩ đại thừa bình thường đều mạnh hơn. Mà phu nhân, cũng chính là mẫu thân của tiểu thú lông tím, cũng là linh thú đại thừa kỳ cường đại. Tuy rằng lúc đầu trong không trung chỉ có giao diện người xuất hiện ở trên đấu giá hội, cứu được tiểu thú lông tím bị bắt đi, phu nhân của nó cũng không lộ diện, nhưng từ bộ dáng của tiểu thú lông tím không khó nhìn ra, huyết mạch của mẫu thân nàng hẳn là thuộc về hồ tộc. Hơn nữa còn mạnh hơn một ít so với nhân diện giao, nếu không sau khi hai người kết hợp sinh con nối dõi, nên thay đổi bộ dáng. Khá lắm, con vật nhỏ này thật đúng là một củ khoai lang nóng bỏng tay, nhưng trước mắt nhất định là mang theo nàng không có nguy hiểm. Ta cũng không có động thủ tra tấn nàng, qua một thời gian ngắn nữa thả nàng ra là được, ngược lại cũng không cần sợ bị trả thù. Mặc dù đã đoán được chân của tiểu thú lông tím, nhưng Lạc Hồng cũng không có quá mức lo lắng, dù sao nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, khoảng cách đến người mặt dao kia tìm tới cửa, còn rất sớm. Sau đó, Lạc Hồng liền bất động thanh sắc mang theo hai người nữ lần nữa tiến vào rừng mì. Lần này không ai quấy rối, tất nhiên bọn họ không phí bao nhiêu công phu đã hái hết những quả chín trong rừng. Lạc Hồng chia cho mỗi người 5 phần, còn lại thì có tỉ muội Lục Gia chia đều, nhưng đều do Lục Hà bảo quản. Ngay sau đó, ba người tiếp tục thăm dò hòn đảo này, thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít thu hoạch nhỏ. Cứ như vậy mấy ngày sau, ba người dừng lại gần một hồ nước. Chỉ vì ở một chỗ trên bờ hồ, ba người phát hiện một gốc linh hoa coi như hiếm có. Bất quá, hoa này còn cần mấy ngày mới có thể nở hoàn toàn, ba người Lạc Hồng dứt khoát ở đây tu chỉnh. Sau khi tạm thời thi pháp dựng lên thạch, ốc đả tọa một ngày, Lạc Hồng đi tới gần tỉ muội Lục Gia đang trông coi linh hoa. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng thành thật, mấy ngày nay cũng không nghĩ chạy trốn. Thế nào, ngươi đã suy xét rõ ràng chưa? Vừa hỏi, Lạc Hồng vừa phất tay áo vẩy ra một mảnh linh quang, làm cho đất đá trước người bay lên hình dáng, hóa thành mấy ghế đá cùng một cái bàn tròn. Hừ, cái tên gia hỏa nhà ngươi, ta vừa chạy, ngươi khẳng định sẽ lại để cho tỷ tỷ béo kia bắt ta, ta không mắc mưu. Nằm trong ngực Lục Hà, tiểu thú lông tím hất đầu lên, vẫn không chịu khuất phục mà nói, ta hỏng. Tiểu gia hỏa, nếu Lạc mỗ thật sự là xấu, ngươi đã sớm bị trói gô, cấm chế đầy người, sao có thể nói chuyện tự tại như vậy? Nhưng Lạc mỗ cũng biết, miệng trống răng trắng muốn ngươi giao ra tuyệt học của mình, cũng không quá hiện thực. Đã như vậy, Lạc mỗ trước hết cho ngươi nếm chút ngon ngọt. Ngửi ngửi xem, ngươi có thích vật này không? Lạc Hồng nghe vậy cũng không tức giận, lúc này mỉm cười lật tay lại, nhất thời một chén linh dịch màu cam trong suốt liền xuất hiện trên bàn đá. Tiểu thú lông tím vốn không muốn nghe Lạc Hồng nói, nhưng một mùi thơm lạ lùng lại chủ động chui vào mũi của nàng, khiến cho nó không khỏi say mềm, vô thức ngửi vài cái. Thật thơm, thật thơm. Mà vừa nghe thấy, tiểu thú lông tím liền không ngừng lại được, cái mũi không ngừng rung động, khóe miệng càng chảy ra nước miếng. Thấy bộ dáng nàng như vậy, khóe miệng Lạc Hồng không khỏi cong lên, âm thầm đắc ý. Chén linh dịch này kỳ thật chính là hắn dùng mấy trái tiếu diện quả sau khi gia nhập linh tử luyện chế. Chẳng qua là đằng sau hắn lại tăng thêm một sợi thái sơ chi khí, làm cho mê huyễn pháp tắc chi lực của linh dịch này tăng nhiều, lúc này mới thèm nhỏ dãi đối với tiểu thú lông tím thuộc về loại này. Ngươi ngươi, ngươi cho rằng ta chưa ăn qua đồ tốt sao? Dùng cái này liền muốn mua chuộc ta, ngươi quá coi thường ta. Nhưng mà, lúc này tiểu thú lông tím biểu hiện ra định lực, lại có chút ngoài dự liệu của Lạc Hồng, nói xong nàng liền ngoan tâm quay đầu, vùi đầu vào trong ngực Lục Hà. Cũng may, Lạc Hồng còn có hậu thủ, chỉ thấy hắn không chút hoang mang lấy ra một quả thanh la đan. Sau khi để vào trong chén, hắn liền đánh ra một đạo pháp lực, khiến cho dược lực tan ra trong linh dịch. Lập tức, một chùm linh vụ màu da cam dâng lên trên chén ngọc, linh lực tản mát ra bỗng nhiên tăng lên gấp hai có thừa. Sau một khắc, còn không đợi Lạc Hồng mở miệng, một đạo thân ảnh màu tím liền bay đến trên bàn đá. Sau khi hai ba ngụm uống cạn số linh dịch không nhiều, tử mao tiểu thú lại nâng chén ngọc lên, lè lưỡi liếm mấy lần mới coi như bỏ qua. Sau đó, tiểu thú này liền thoải mái nằm xuống bàn đá, tứ chi chỉ lên trời, thỉnh thoảng còn co rúm hai cái, trong nhãn đồng đen thui tràn đầy dư vị. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1209, Tinh Đồng Huyễn Thế Quyết. Lạc Hồng thấy thế cũng không vội quấy rầy nàng, mà đợi đến khi nàng chủ động lật người qua, mới nói, thế nào, có thể thương lượng được chưa? Hừ, đừng tưởng rằng như vậy là có thể bắt được ta, nhưng ta cũng sẽ không ăn không đồ của ngươi. Thiên phú huyễn thuật của ta ngươi không học được, ta cũng nói không rõ. Nhưng mẫu thân xác thực truyền cho ta một môn huyễn thuật thần thông cực kỳ lợi hại, nói là để cho ta có thể hóa hình, sau đó lại tự mình tu luyện. Môn thần thông này cần linh đồng đặc biệt thi triển, mặc dù ngươi không có huyễn mâu tuyệt hảo như ta, nhưng con mắt dọc trên trán kia cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận được. Bất quá, chỉ cần một chén linh dịch vừa rồi mà nói. Hừ một tiếng, tiểu thú màu tím hất cằm lên, làm ra bộ dạng cố mà làm. Loại linh dịch này trong tay Lạc Mỗ cũng chỉ có một chén, hơn nữa thanh la đan cũng là đan dược cực kỳ chân quý. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng tham. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của tiểu thú lông tím, lúc này liền lắc đầu nói. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy thú vị, chỉ cảm thấy tính tình của tiểu thú lông tím này cực kỳ giống Ngân Tiên Tử. Nếu hai người này có thể quen biết, nói không chừng lập tức có thể trở thành bạn thân. Đương nhiên, cũng có xác suất nhất định ba ngày ầm ĩ chín trận. Ai, được rồi, ta chỉ chịu chút thiệt thòi thôi. Hi hi, quả nhiên còn có, ta thật thông minh. Tiểu thú lông tím lập tức cố gắng bày ra bộ dạng bình tĩnh đáp lại Lạc Hồng, một bên ở trong lòng nhảy nhót không thôi. Sau đó, Lạc Hồng cũng không ngậm hồ, trực tiếp lấy ra một ly linh dịch mặt trái cây cùng một quả thanh la đan. Nhưng mà, tiểu thú lông tím vừa có động tác, Lạc Hồng liền đưa tay che ở trên miệng chén. Thú nhỏ lông tím đã nếm qua thiệt thòi tất nhiên là không dám tới gần bàn tay Lạc Hồng nữa, vội vàng liền truyền thần thông đã nói cho Lạc Hồng. Giao dịch đạt thành, Lạc Hồng cũng tin tưởng cha mẹ đều là tiểu thú lông tím của đại thừa cổ thú, sẽ không lấy ra thần thông không phù hợp yêu cầu của hắn, liền thu hữu trưởng trở về. Lập tức, một người một thú đều bận rộn chuyện của mình, người trước tìm hiểu thần thông trong nguyên thần, người sau thì liếm ngon lành lấy linh dịch trong chén. Mặc dù đã cực lực khắc chế mình không lớn miệng hút linh dịch để có thể nhấm nháp lâu một chút, nhưng tiếc rằng đầu lưỡi vừa duỗi ra liền dừng không được. Một chuỗi tàn ảnh màu đỏ nhạt cuốn qua, linh dịch trong chén ngọc rất nhanh liền thấy đáy. Lúc này Lạc Hồng còn đang tìm hiểu thần thông, tiểu thú lông tím không khỏi đánh giá hắn, hai con mắt đen thui không ngừng đảo qua đảo lại, không biết đang có chủ ý quái quỷ gì. Một lúc lâu sau, thấy Lạc Hồng còn chưa có tỉnh lại, tử mao thú nhỏ nhất thời đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, hì hì. Môn thần thông này rất thâm ảo, mẫu thân tự mình chỉ điểm ta mấy lần, ta cũng chỉ thoáng ngộ được một chút. Nếu ngươi không tìm hiểu ra, cũng không, tính là bổn cô nương nuốt lời. Nhưng mà, ngay khi nàng cảm thấy nhàm chán, muốn tìm được chuyện gì làm, đã thấy Lạc Hồng mở hai mắt ra, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa. Môn tinh đồng huyễn thế quyết này làm sao lại chỉ có nội dung hai tầng đầu, xem bộ dáng, hẳn là có tầng thứ ba mới đúng. Hơn nữa, tầng thứ ba này mới là chỗ tinh hoa chân chính của môn thần thông này. Tuy nói tu thành hai tầng trước sau thần thông cũng không nhỏ, nhưng so với loại đại thần thông thay trời đổi đất, hóa hư làm thực kia, vẫn là kém hơn quá nhiều. Ngươi đây là đã lĩnh hội xong rồi. Lúc này vẻ mặt của tiểu thú lông tím khiếp sợ nhìn Lạc Hồng nói. Xem như chậm, ngươi đừng vội kinh ngạc, trước trở lại vấn đề Lạc Mỗ hỏi. Lạc Hồng lơ đễnh nói, cũng không cảm thấy chuyện này có gì không bình thường. Được rồi, nếu ngươi cái tên này không lợi hại, làm sao có thể bắt được bản cô nương? Ta cho ngươi đúng là bản thiếu, nhưng đây cũng là bởi vì trên tay ta chỉ có bản thiếu, cũng không phải là không giữ chữ tín. Dường như là sợ Lạc Hồng động thủ khi dễ nàng, tiểu thú lông tím lập tức giải thích một phen. Lập tức, nàng xoay chuyển trong mắt đen, nói tiếp, đương nhiên, mẫu thân của ta có lẽ sẽ có toàn bộ, nếu ngươi dám theo ta trở về, ta sẽ thử bảo mẫu thân truyền tầng thứ ba cho ngươi. Nhưng thôi đi, lần này ta đi, chẳng phải là trực tiếp đưa dê vào miệng cọp, à không, là miệng hồ ly. Cuối cùng thì tiểu thú lông tím cũng quá nhỏ tuổi, mặc dù đã có một chút tâm cơ, nhưng căn bản sẽ không che giấu vẻ mặt. Hồn nhiên không biết ánh mắt của mình bây giờ giống như lúc trước dụ dỗ Lục Hà các nàng đến gần cự hủ hoa. Nhưng trong mắt nàng không có hận ý, sự tình cũng không tính là xấu. Tám phần là muốn lừa gạt ta, sau đó điên cuồng luyện chế tiếu diện quả linh dịch, cho đến khi nàng uống chán mới thôi. Lạc Hồng hơi chút chuyển động ý niệm trong đầu, liền đoán được tâm tư của tiểu thú lông tím, nàng thật sự là quá non nớt. Trọng sinh chi bác lãng đại thời đại. Ha ha, cái này thì không cần, có thể đạt được phương pháp tu luyện hai tầng trước, Lạc Mỗ đã rất là thỏa mãn. Tiểu gia hỏa, chúng ta đây coi như là thanh toán xong, ngươi đi đi. Vốn là thần thông dệt hoa trên gấm, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không vì nó mà mạo hiểm quá lớn, càng sẽ không thay đổi kế hoạch vốn có, lúc này hắn liền đánh động tiểu thú lông tím. A cái này, ngươi thả ta ra rồi. Thú nhỏ lông tím lập tức không dám tin nói. Như thế nào? Còn không nỡ rời đi, muốn lưu lại làm linh thú của Lạc Mỗ. Lạc Hồng cố ý kích nàng nói, mới không muốn. Tiểu thú lông tím quả nhiên mắc lừa, lúc này tức giận muốn đi. Nhưng vào lúc này, một linh hoa đột nhiên nở rộ ở bên cạnh hấp dẫn ánh mắt của nàng. Đóa linh hoa này bản thân không tính là gì, lại làm cho trong đầu nhỏ bé của nàng không khỏi nhảy ra một cái ý nghĩ. Chờ một chút, các ngươi không phải muốn những hoa hoa cỏ cỏ này sao? À, biết rõ nơi nào nhiều đồ vật như vậy, không bằng để cho ta dẫn đường cho các ngươi đi. Lục Hà đang thu linh hoa nghe vậy dừng động tác lại, không suy nghĩ nhiều nói, Lạc huynh, đại nhi nếu là thật sự hiểu rõ tình huống hải vực phụ cận, nhất định có thể làm cho chúng ta đại hữu thu hoạch. Tiểu gia hỏa, đừng động tâm tư, Lạc Mỗ thật không có nhiều linh dịch như vậy. Nhưng mà linh dược và linh tài sản xuất ở Tử Vi Hải đối với Lạc Hồng cũng không có lực hấp dẫn quá lớn, hoàn toàn kém phiền phức mà đối phương mang theo trên người. Lạc Hồng cũng không muốn thử tính tình của nhân diện giao ở hải ngoại, xem hắn có hỏi rõ ràng hay không rồi mới lựa chọn động thủ. Hừ, thật sự cho ta ngốc sao? Thứ tốt như vậy, lấy ra lại không có chút đau lòng nào, khẳng định còn có nhiều hơn. Thú nhỏ lông tím lập tức lại bỗng nhiên thông minh lên, ý niệm trong đầu chuyển động vội vàng nói, Bách Thảo Lộ, Thiên Hình Thảo, Dục Tâm Thạch, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo, ta biết ở đâu. Kiến thức của tiểu gia hỏa thật sự không nhỏ, nhưng những thứ này đều không hấp dẫn được. Tử Vi Tham Hoàng, ngươi cũng đừng nói với bổn cô nương, ngươi chưa từng nghe nói qua nó. Lúc trước điện giật ta là Tử Tiêu Thần Lôi, chắc chắn ngươi cần. Không đợi Lạc Hồng nói hết lời, tiểu thú lông tím đã cắn răng một cái, dậm chân một cái nói. Khá lắm, lúc này liền bắt đầu hố cha, nàng cũng thật là tham ăn. Tiểu tử kia, ngươi có thể làm được Tử Vi Tham Hoàng sao? Nhưng đừng có mà to mồm, sẽ hại người hại mình. Lạc Hồng lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tiểu thú lông tím nói. Chương 1210, Tử Vi Tham Hoàng. Có lẽ, đại khái sẽ không có vấn đề gì, hắc hắc. Thú nhỏ lông tím lập tức vô cùng miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng nàng liền không chịu nổi ánh mắt nhìn chăm chú của Lạc Hồng, đem đầu thoáng liếc nói, ừ. Được rồi, cây tử vi sâm hoàng lớn nhất trên đảo kia đích xác là không được. Bất quá, tiểu tham hoàng hơn ngàn năm, ta vẫn có thể làm chủ. Thứ đồ chơi như cọng cỏ kia tuy có chỗ tốt không nhỏ đối với việc tu luyện của ta, nhưng mùi vị thật sự là đáng chát. Dường như nhớ tới một số ký ức không tốt, tiểu thú lông tím không khỏi vươn lưỡi nhỏ, dùng mu bàn tay cào mấy cái. Linh dược ngàn năm đối với ta cũng vô dụng, há có thể đả động Lạc đại ca. Tiểu gia hỏa, mau về nhà đi, chúng ta cũng không muốn bị cha mẹ ngươi nổi giận tìm tới cửa đâu. Lục Vân lập tức nói với vẻ khinh thường, liên tục phất tay muốn đuổi tiểu thú lông tím đi. Nàng và Lục Hà mặc dù không biết tiểu thú lông tím chân chính ở chung, nhưng thông qua những ngày này, sớm đã làm cho các nàng rõ ràng tu vi của đối phương chỉ có thượng tộc ngũ giai. So sánh một chút, các nàng liền nhận ra cường độ huyết mạch của tiểu thú lông tím, cũng có suy đoán về sự lợi hại của cha mẹ nó. Mặc dù không đến mức đoán được tử mao tiểu thú là thiên kim của hai gã đại thừa cổ thú, nhưng cũng cho rằng nhị lão này nhất định là không dễ đối phó. Tiểu tham hoàng tuy tuổi thọ thấp, nhưng phải dùng độc môn bí thuật cấy ghép của cha ta mới có thể mỗi ngàn năm từ trên người đại tham hoàng cấy ghép xuống 6 gốc. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần đào tạo 7-8 ngàn năm, khiến cho đạt tới vạn năm dược linh, liền có thể trực tiếp nuốt vào, làm cho uy lực của Tử Tiêu Thần Lôi bản thân tăng nhiều. Chẳng lẽ ngay cả chút thời gian này ngươi cũng không chờ nổi sao? Thấy Lục Vân hạ thấp lợi thế của mình, tử mao tiểu thú lúc này nổi giận đùng đùng nói. Là cổ thú có huyết mạch mạnh mẽ, thọ nguyên của tử mao tiểu thú dài lâu, thời gian thiên kiếp cách nhau gấp 3-4 lần tu sĩ nhân tộc. Cho nên theo nàng, 7-8 ngàn năm cũng không tính là dài. Mà hoa nhung tộc cách nhau không khác gì nhân tộc độ kiếp, nghe nói đào tạo một gốc linh dược phải tốn 2-3 đại thiên kiếp, Lục Vân không khỏi trừng mắt, chuẩn bị phản bác tiểu thú lông tím một phen. Nhưng mà, còn không đợi nàng mở miệng, bên tai liền truyền đến thanh âm của Lạc Hồng. Loại thánh dược tử vi tham hoàng này, cho dù chỉ là cây non, giá trị cũng rất lớn, tuy rằng trong thời gian ngắn không dùng được, nhưng hái hai cây bỏ vào dược điền cũng không tệ. Lúc Lạc Hồng nói lời này ngữ khí cực kỳ bình thản, dường như chỉ có một tia động tâm, tính toán thuận tay làm như vậy. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đã sớm nở hoa, thầm nghĩ vận khí của mình rốt cục hồi quang phản chiếu một hồi. Trời ạ! Nhân diện giao kia thậm chí có bí thuật cấy ghép tử vi tham hoàng, ta nếu có được mầm non và bí thuật của hoàng đế, chẳng phải là có thể khiến Hàn lão ma giúp ta bồi dưỡng ra tử vi tham hoàng 10 vạn năm tuổi. Lạc Hồng lập tức không khỏi ý niệm xoay chuyển, phải biết rằng, loại linh dược đặc biệt như tử vi tham hoàng này là đối với tử tiêu thần lôi có lợi rất lớn. Nghe nói, tu sĩ tu luyện tử tiêu thần lôi nếu có thể cắn nuốt lượng lớn cây sâm này, liền có thể đem uy lực của thần lôi tăng lên một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ may mắn nhất trong điển tịch ghi lại cũng chỉ nuốt 3 cây tử vi tham hoàng, còn không phải đạt tới dược linh cực hạn đã vô địch trong cùng giai. Nếu Lạc Hồng thật sự có thể đạt được tử vi tham hoàng vô hạn, tử tiêu thần lôi của hắn chắc chắn sẽ vượt xa vị tiền bối trong điển tịch kia. Kể từ đó, kinh lôi tiên thể của hắn cũng có thể tiến thêm một bước lớn. Lạc đại ca nói đúng, có vẫn tốt hơn không? Lục Vân thấy Lạc Hồng nổi hứng thú, liền kìm nén lại những lời phản bác, lớn tiếng phụ họa. Nói như vậy, giao dịch đạt thành rồi. Tiểu thú lông tím nghe vậy lập tức vui vẻ, hai mắt sáng ngời nhìn Lạc Hồng nói. Đúng vậy, dẫn đường đi, những nơi thiên tài địa bảo phong phú ven đường cũng thuận tiện mang chúng ta vơ vét một phen. Lạc Hồng nhìn như không phải rất quan tâm tiểu tham hoàng nói. Mà trên thực tế, ven đường hắn muốn tìm chút tiếu diện quả, tránh lúc nhận được, thù lao tiểu gia hỏa sẽ không phát ra được. Không thành vấn đề, đi cùng bổn cô nương đi. Tiểu thú lông tím khó nén được sự mừng rỡ trong lòng, lúc này lăn một vòng liền hóa thành một đạo độn quang, hướng chỗ sâu trong tử vi hải bỏ chạy. Trong chớp mắt, một tháng đã vội vàng trôi qua. Ngày hôm nay, trên tử vi hải vẫn yên tĩnh như thường lệ, dưới mặt biển màu tím, các loại san hô màu sắc rực rỡ tranh nhau khoe sắc, hợp thành một thế giới đáy biển xa hoa. Đột nhiên, một đạo kình phong hung hăng xẹt qua mặt biển, khơi dậy một đạo ngấn nước thật dài. Gợn sóng khuếch tán lập tức bị cá con trong biển cảm giác được, cả kinh lập tức trốn vào sâu trong san hô. Mà đầu sỏ gây nên tất cả chính là ba đạo độn quang kết bạn mà đi. Đại nhi, phía trước chính là tham hoàng đảo sao. Lúc này, trong một đạo độn quang truyền ra thanh âm của Lục Hà. Đúng vậy, chúng ta sắp đến rồi. Đảo này có Giải Thúc Thúc và Hà Thúc Thúc trông coi, đợi lát nữa ta sẽ dùng huyễn thuật ngụy trang bọn Lam thành mấy thị nữ của ta. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng vọng động pháp lực, bằng không rất dễ bị lộ tẩy. Trong độn quang phóng chậm, tiểu thú lông tím đang nằm trong lòng Lục Hà, nghiêm túc dặn dò ba người. Mang ngoại nhân đến trộm linh dược của phụ thân mình, tiểu thú lông tím đều bị mình lớn mật chấn kinh. Nhưng bây giờ đã là tên đã lên dây, kiêu ngạo trong lòng không cho phép nàng nói ra lời đổi ý, chỉ có thể dốc hết toàn lực không cho phụ thân biết được việc này. Lục Hà nhị nữ nghe vậy ngược lại không khẩn trương, bởi vì các nàng căn bản không biết, hai vị thúc thúc trong miệng thú lông tím rất có thể là hải thú cấp bậc hợp thể. Lạc Hồng ở một bên tuy có suy đoán, nhưng hắn một là tự tin thực lực, hai là cảm thấy tiểu thú lông tím không có bản lĩnh thiết hạ cạm bẫy như vậy, lập tức liền không có nhiều lời. Lại phi độ nửa canh giờ, một tòa hải đảo hình tròn bị 18 vòng xoáy khổng lồ vây quanh, đã đến phụ cận. Lúc này, ba người Lạc Hồng đã biến hóa dưới huyễn thuật của tiểu thú lông tím, trở thành ba thị nữ bạn yêu da trắng nõn nà. Mà bản thân tiểu thú lông tím thì vênh váo tự đắc đạp không mà đi, giống như đại tiểu thư xuất hành. Nhưng biểu diễn như vậy một lúc lâu, đoàn người đã đặt chân lên hải đảo, hai vị thúc thúc trong miệng tiểu thú lông tím cũng không hiện thân. Tiểu gia hỏa, ngươi có đáng tin cậy hay không? Nơi này căn bản không có người trông coi à? Lục Vân nghi ngờ nhìn về phía tiểu thú lông tím nói. Không nên nha, cho dù vừa vặn đến kỳ hạn hai vị thúc thúc trở về tộc, bọn họ cũng sẽ lưu lại một người luân phiên canh giữ. Làm sao lại tới đảo chúng ta, còn không chút động tĩnh? Thú nhỏ lông tím lập tức cũng vô cùng kinh ngạc, không khỏi vươn móng vuốt, buồn rầu gãi đầu. Có thể là xảy ra một ít tình huống đặc biệt, bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta nhanh chóng đi lấy hai gốc tiểu tham hoàng, sau đó lập tức rời khỏi nơi. Đây, tuy rằng tình huống lúc này không thể tốt hơn, nhưng Lạc Hồng lúc này lại nhướng mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn thúc giục nói. Chuyện thuận lợi như vậy, thật có thể phát sinh trên người ta sao? Lạc Hồng không khỏi thầm chất vấn bản thân. Các bạn vừa nghe xong tập 121 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.